Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1761. Dược viên Lăng Hàn chỉ cảm thấy hoa mắt. Hắn đã đi tới một chỗ sơn lâm bên trong. Cùng lúc trước cảnh tượng mặc dù có vài phần tương tự, lại bất đồng địa phương lại càng nhiều. Nơi này thổ địa lệch vàng, mà cây cối lá cây cũng muốn càng thêm dày rộng, cao độ thì phải thấp hơn rất nhiều. Ánh mặt trời không ra, Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn, thị lực xuyên qua tầng tầng lá cây, tinh tường chứng kiến đỉnh đầu cư nhiên treo một viên thái dương. Phải biết, tiên vực là không có có mặt trời. Mấy ngày liền ở trên tinh tinh đều không phải là chân chính tinh thần, chỉ là từng cục vẫn thạch khổng lồ mà thôi. Tiểu Hàn tử, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, mau cùng cậu ra tới. Đại Hắc cậu làm tiềm hành tư thế, đừng làm ra bất kỳ động tĩnh nào tới. Lăng Hàn nhướng mày, nói: ngươi không phải nói đây là một cái cổ tích ấy ư, còn không có đi vào đây, cần gì cẩn thận. Phi, người nào nói cho ngươi biết là cổ tích là có thể nghênh ngang tiến vào? Đại Hắc cậu cũng không quay đầu lại. Cái này cổ tích đã bị người chiếm, cho nên phải cẩn thận từng ly từng tí, bằng không căn bản không có khả năng đi vào. Bị người nào chiếm? Lăng Hàn hỏi. Cái này Đại Hắc cẩu quả nhiên không theo sách, nói cũng không có thổ thật, cư nhiên che giấu trọng yếu như vậy tin tức. Ngươi liền chớ để ý, phản chính chúng ta là trộm đồ, ngươi quản hắn trộm nhà nào đây? Đại Hắc cẩu không chịu trách nhiệm địa đạo. Lăng Hàn không khỏi chảy xuống lánh mồ hôi. Nhưng ngẫm lại cổ tích vốn là vật vô chủ, không phải ngươi trước phát hiện chính là thuộc về ngươi. Liền cũng gật đầu, trong lòng không hề gánh vác, theo Đại Hắc cẩu mà đi. Đi một hồi, Đại Hắc cẩu đột nhiên cười khúc khích, nói: tiểu tử, nếu như cẩu ra vào lúc này thả cái rắm, khó chịu cho ngươi không muốn không muốn. Lăng Hàn thiếu chút nữa thì là một cước đạp lên. Tiểu Hắc, ngươi cái vị là càng ngày càng nặng. Hắc hắc, đó cũng là nhìn người, cẩu gia cảm thấy tiểu tử ngươi cái vị cũng không nhẹ. Đại Hắc cẩu không cam tỏ ra yếu kém. Bọn họ hành một trận. Đại Hắc cẩu không ngừng mà dùng cái mũi ngửi. Đi tới một cái lùm cây chỗ. Nó đem lùm cây lấy ra. Phía dưới lại là một cái hang. Chẳng qua xem cái hình dáng này, làm sao đều là một cái chuồng chó. Lăng Hàn nhìn thoáng qua, khuôn mặt sắc cổ quái mà nói: ngươi sẽ không để cho ta chui chuồng chó chứ? Chuồng chó làm sao vậy? Chuồng chó chọc giận ngươi rồi hả? Đại Hắc cẩu nhất thời giận tím mặt, mở miệng thì đi cắn Lăng Hàn. Gâu, ngươi dám khinh thường cẩu ra. Lăng Hàn theo không gian trong thần khí lấy ra một cái đùi gà, nhét vào Đại Hắc cẩu trong miệng, cũng trần lại miệng của nó, nói: ngươi thật đáng tin, không có như thế vào cổ tích. Phi, cửa chính cửa vào có trọng binh gác, không nghĩ biện pháp khác làm sao bây giờ? Đại Hắc cẩu hai ba ngụm liền đem đùi gà gặm xong. Có còn hay không, lại cho cẩu ra một con. Trước làm chính sự. Lăng Hàn cự tuyệt. Đại Hắc cẩu trước chui vào chuồng chó, đây chính là nó đánh ra, tự nhiên là vừa vặn. Lăng Hàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thu nhỏ lại thân hình, ở trong chuồng chó đi đứng lên. Chuồng chó kỳ trưởng. Cái này cũng có thể nhìn ra cái này cổ tích vô cùng trọng yếu. Cái kia chiếm cứ thế lực gác cực nghiêm. Phải ở thật xa địa phương liền mở thầm nói. Chọn được rồi hai ngày, Đại Hắc cẩu mới rốt cuộc ngừng lại. Nơi này động đường biến chiều rộng biến cao rất nhiều, làm cho Lăng Hàn có thể biến trở về nguyên lai hình thể cũng không cần lo lắng sẽ bị đè ép đến. Huyệt động chấm dứt. Phía trước xuất hiện một bức tường, hết sức cổ quái, dường như một bức sẽ động vẽ, đang không ngừng biến hóa nhan sắc. Đây là cổ tích phòng hộ trận pháp, xem cậu ra như thế nào phá giải. Đại hắc cẩu dương dương đắc ý. Không phải cẩu gia nói khoác, cái này thế giới lên có thể ngăn cản cẩu gia trận pháp cơ hồ là không tồn tại. Đến cho cẩu gia đánh hạ thủ. Lăng Hàn ở trận pháp lên có thành tựu nhỏ. Mặc dù bây giờ còn không có biện pháp bố trí tiên cấp trận pháp, có thể nhãn lực cũng là có. Chỉ cần nhìn một chút đại hắc cầu cái kia thuần thuộc tư thế cũng biết nó trận pháp tạo nghệ quả thực rất cao. Chó chết này học trận pháp ước nguyện ban đầu khẳng định chính là vì phá vỡ mà vào người ta bảo khố các loại. Phòng cháy phòng trộm phòng đại hắc cầu. Di tiểu tử, ngươi đây là cái gì nhãn thần? Đại hắc cầu nhìn chằm chằm Lăng Hàn, hai chân trước cũng là động không ngừng. Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ về sau trong nhà có muốn hay không xây bí thất bảo khố các loại. Lăng Hàn thuận miệng nói. Cái kia giao cho cậu ra thì tốt rồi, cam đoan là trên đời này nhất an toàn bảo khố. Đại hắc cậu lòng tin 10 phần. Liền ngươi cũng có thể phòng vệ. Làm sao có thể? Đại hắc cậu suy một tiếng. Bổn tỏa bố trí trận pháp. Như thế nào khả năng ngăn cản được bổn tỏa? Lăng Hàn thì là thở dài, nói. Ta đây muốn phòng, chủ yếu là ngươi a. Gâu yên nhiên như thế không tin bổn tỏa. Đại hắc cẩu mở miệng muốn cắn. Chỉ là hai móng đang ở bận rộn. Chỉ có thể nghiêng đầu qua chỗ khác. Cũng là để sát vào không tới. Ông đúng lúc này cổ tích trận pháp lên xuất hiện gác lô một lỗ hồng như vòng xoáy. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu đồng thời xông vào. Nhất thời. Một nồng nặc không cách nào hình dung linh khí đánh tới. Làm cho Lăng Hàn cả người mỗi một lỗ chân lông đều là nở phồng lên. Bọn họ xuất hiện ở một tòa dược viên bên trong. Từng cuộc linh điển bên trong. Trồng đầy các loại các dạng thần dược. Linh khí dường như hải dương một dạng. Nếu như cảnh giới thấp điểm người tiến đến, sợ rằng hấp lên một cái tức giận đều phải bị căng bạo. Lăng Hàn làm cho nữ hoàng xuất hiện. Bọn họ hiện nay cũng còn cần tích lũy nguyên lực. Tuy là cái này tầm quan trọng đã lui xuống, nhưng nguyên lực quá yếu cũng không được. Chống đo không nổi quy tắc cao ốt. Đại hắc cẩu dơ dơ chân chó. Chẳng qua cũng không dám làm càn. Bất kỳ người nào ở nữ hoàng trước mặt cũng không thể hoàn toàn cởi mở. Nữ hoàng khí chàng quá cường đại, quá cao quý, quá ung dung. Nữ hoàng không nhìn thẳng, làm cho đại hắc cẩu chỉ có thể ngượng ngùng gãi gãi cái mông. Nơi đây mặc dù là dược viên, chẳng qua cao cấp nhất cũng chỉ là nhị thập giai thần dược. Lăng Hàn nhìn lướt qua. Lấy hắn bây giờ cái vị trí gian xảo đã không thỏa mãn với thánh dược, mà là muốn tiên dược. Phải có kiên trì. Đại hắc cẩu nói. Ngươi cho rằng tiên dược là rau cải trắng. Coi như là tiên vương thế lực cũng không khả năng đầy sơn khắp nơi trồng trọt. Có cái mười mấy loại liền đã rất giỏi rồi. Vậy trong này đâu? Án bổn tòa phòng chừng, một hai gốc hẳn có. Đại hắc cầu thôi chắc đạo. Tiên dược không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Chỉ là ẩm chứa quy tắc bất đồng. Chủ yếu nhất phân chia căn cứ vẫn là niên đại. Niên đại càng dài. Ẩm chứa quy tắc thì càng nhiều. Tự nhiên càng thêm chân quý. Bọn họ một đường đi, Lăng Hàn cũng không có vết bỏ. Gặp phải thành thục dược liệu liền thu lấy vào hắc tháp. Thánh dược đối với hắn vẫn còn có chút tác dụng. Chí ít cũng có thể đề thăng một chút nguyên lực tích lũy. Mặc dù không nhiều. Có thể chân con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt chứ sao. Nơi này dược viên cũng không chỉ một tòa. Khi bọn hắn càn quét hết cái này một tòa lúc. Leo tường mà ra. Hướng về bên cạnh một tòa bước đi. Mà khi bọn họ vừa mới bay qua tường thời điểm. Đã thấy một cái người nam nhân trung niên đang ở cấp dược liệu thi pháp đề cao. Nhất thời, mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ tràng diện có một loại không nói ra được cổ quái. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Com chương 1762. Thất mệnh thiên vân Lăng Hàn tay mắt lanh lẻ, ba, một cái tát đánh ngất xỉu người nọ. Hắn nhìn về phía đại hắc cầu, nói. Chó chết, quả nhiên lại lên ngươi làm, cái này không phải cái gì cổ tích, rõ ràng là người đại giáo dược viên. Cái kia bị đánh ngất xỉu người trong quá khứ tự nhiên là dược nông. Vừa rồi Lăng Hàn tinh tường chứng kiến. Hắn đang ở thi triển khai nào đó pháp thuật. Rút ra thiên địa quy tắc rót vào dược liệu bên trong. Đại hắc cầu đem trong mắt xoay chuyển cấp bách. Nó rất nhanh thì vò đã mẻ lại sức sáng dấp thừa nhận nói. Tiểu tử ngươi thông minh, nhanh như vậy đã bị ngươi phát hiện, cầu ra bội phục. Lăng Hàn không nói, chó chết này hoàn toàn là ở tránh nặng tìm nhẹ. Tới đều tới, hơn nữa miệng ngươi trong túi đã có không ít tang vật, hiện tại thu tay lại cũng không kịp. Đại hắc cẩu một bộ ngươi đã bị lôi xuống nước, cũng không cần ngây thơ giọng. Đến đây đi, chúng ta đi tìm tiên dược. Lăng Hàn thở dài. Hắn cảm giác mình thực sự là ý chí không kiên. Cư nhiên nguyên do bởi vì cái này kiến nghị mà trong lòng dục dịch. Hắn nói, giống như đại hắc cẩu nói, hắn đã lên phải thuyền giặc, vậy làm một lần tặc đi. Nữ hoàng thì là không thèm để ý chút nào. Ở của nàng lý niệm chung, thiên hạ vật sở hữu đều là của nàng. Mà Lăng Hàn lại là nam nhân của nàng. Vậy thì có cái gì không thể lấy. Bọn họ tiếp tục đi tới. Cũng tiếp tục một đường thu gặt dược liệu. Đường lên lại gặp vài cái dược nông. Đều bị Lăng Hàn đánh ngất xỉu thu vào hắc tháp. Chờ sau này lúc rời đi lại phóng suốt. Hai ngày sau. Bọn họ đang ở đường thượng tẩu. Hưu mà một chút. Chỉ thấy một đạo màu trắng cái bóng xẹt qua. Nhanh vô cùng. Lăng Hàn theo đạo kia tung tích chóc nã quá khứ. Chỉ thấy đó là một đầu nai con. Cao không quá ba tấc. Thực sự là nhỏ đến đáng thương. Mà chỉ lột lại là màu da. Hầu như trong suốt. Có thể tinh tường chứng kiến trong cơ thể của nó. Cũng không có ngũ tạng lục phủ. Mà là một viên mầm móng. Thất mệnh thiên vân. Lăng Hàn nhất thời kêu lên. Đầu này nai con cũng không phải chân chính lục. Mà là một gốc cây thần dược. Liền gọi thất mệnh thiên vân. Nó trọn đời phải trải qua 7 lần thuế biến. Mỗi lần đều sẽ biến thành một loại hình thái, giống bây giờ chính là lục hình. Bất đồng hình thái phía dưới. Nó ẩn chứa quy tắc cũng hoàn toàn bất đồng. Có thể nói là một loại cực kỳ thần kỳ tiên dược. Thất mệnh thiên vân chỉ cần đi vào hình thái thứ nhất liền ý nghĩa thành thục. Hoàn toàn có thể ngắt lấy ăn. Chỉ là hình thái bất đồng. Có thể lấy được quy tắc cũng bất đồng. Cụ thể như thế nào cũng không biết. Cái này cùng tiên dược sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ. Này chủng tiên dược là dài quá chân, có thể chạy loạn khắp nơi. Nai con cũng quay đầu nhìn Lăng Hàn liếc mắt, đột nhiên mở miệng, nói. Xú tiểu tử, làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn nhà ngươi lục ra, cẩn thận lục ra bảo cây hoa cúc của ngươi. Lăng Hàn rất có chủng lệ rơi đầy mặt cảm khái. Làm sao hắn gặp phải đồ đạc đều là không đi đường thường. Cổ tích hội không hiểu sinh biến, hiện tại gặp phải một gốc cây tiên dược cư nhiên cũng là miệng đầy lưu manh nói. Tiên dược, ngoan ngoãn đến cẩu ra trong miệng tới. Đại hắc cẩu nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, hướng về thất mệnh thiên vân đánh móc sau gáy. Chó chết, ngươi có mấy triệu năm không có xúc miệng, nhà ngươi lột ra cũng bị ngươi xông chết. Nai con khuôn mặt vết màu sắc, bốn chân dạp ra, nhất thời chạy cực nhanh. Lăng Hàn, nữ hoàng, đại hắc cẩu vội vã đuổi theo. Hưu, hưu, hưu, bọn họ đều là tốc độ phi khoái. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là tu hữu điện thiểm. Tốc độ này tự nhiên là gạch thẳng đánh dấu. Đại hắc cẩu thì càng thêm không cần nói. An hiểu không gian di động. Ban đầu ở sáng thế cảnh thời điểm liền làm cho tứ trảm lão tổ đều là truy chi không bên trên. Có thể may là như vậy, bọn họ cũng không thể truy lên nai con. Này bụi cây tiên dược vô cùng thần kỳ. Ở nó chạy qua sau đó, trên đất sẽ có đại lượng dây sinh ra, hướng về Lăng Hàn Ba quấn quanh đi, cho bọn hắn tạo thành nhất định phiền phức. Chỉ cần có như vậy trong nháy mắt chậm chạp, lấy bụi cây này tiên dược tốc độ cũng đủ để cùng Lăng Hàn bọn họ giữ một khoảng cách. Một đám đống cặn bã còn muốn ăn nhà ngươi Lục gia, vẫn là ăn nhà ngươi Lục gia thổ đi. Đầu kia nai con vừa chạy còn vừa quay đầu chào phúng, thần tình là không gì sánh được được kiêu ngạo. Nữ hoàng giận dữ, tố thủ dương đồng, phát động công kích, nhất thời kiếm khí tung hoành, phách thiên trảm địa. Cái kia tiên dược sợ đến đều là phun ra vài giọt nước thuốc đến, bạch bạch Lục khuôn mặt đều là tái rồi. Người khác gặp phải nó như vậy tiên dược, đều là nghĩ hết biện pháp tới bắt. Không chút nào không dám có bất kỳ những thứ khác cử động. Bởi vì nó nhưng là tiên dược a. Vô luận bị bất luận cái gì tổn thương, cái kia đều là lớn vô cùng tổn thất. Như vậy tâm tính lại thêm lên nó các loại thủ đoạn. Tuy là sớm đã thành thục, nhưng ở nơi đây lẫn vào cực mở, cũng liền gặp phải vài cái siêu cấp cường giả thời điểm. Nó cần thả điểm xuất hiện, nhưng là luyến tiếc đưa nó toàn bộ ăn. Nhưng này nữ nhân cũng quá không thương hương tiếc ngọc. Một bộ ta muốn đánh chết bộ dáng của ngươi, khiến nó đều là sợ phun ra vài giọt tiên dịch tới. Má ơi, hù chết bảo bảo. Lăng Hàn tay mắt lanh lẹ quơ tới, liền đem cái kia vài giọt tiên dịch thu vào trong bình ngọc. Hắn trên mặt có chút cổ quái. Đây đúng là tiên dược trong cơ thể bảo dịch. Nhưng vấn đề là, mới vừa rồi là theo nai con phía sau cái mông phun ra. Nghĩ vậy một màn, hắn ăn thời điểm nhất định sẽ có bóng ma tâm lý. Hắn liền kỳ quái, làm sao tổng gặp lên những thứ này cổ cổ quái quái đồ đâu. Nai con kêu thảm thiết nói, đừng lại truy Lục ra. Các ngươi muốn tiên dược, Lục ra cho các ngươi một ít được chưa? Ngàn nơ, lơ, vinh. Năm ít năm vạn lần không nên giết Lục ra. Nó sợ chết được ngay. Lăng Hàn trong lòng hơi động, nói, chúng ta cũng không bị thương ngươi, không bằng theo ta hỗn đi, ta có một tòa dược viên đảm bảo ngươi yêu mến. Nhìn ngươi liền không giống như là người tốt. Muốn lừa ngươi ra Lục ra còn sớm mấy nghìn năm. Nai con khuôn mặt vết màu sắc. Nữ hoàng thần tình lạnh lùng đem tố thủ dơ lên. Yêu mến, đương nhiên yêu mến. Nai con nhất thời khuôn mặt kiên định màu sắc. Một bộ người nào không cho ta yêu thích ta liền cùng người nào gấp biểu tình. Lăng Hàn không khỏi nhìn về phía đại hắc cẩu, nói, đây là nhà ngươi thân thích sao? Đại hắc cẩu gãi gãi cái mông, giống như em gái ngươi à. Nhà ngươi Lục gia đối với ngươi xấu như vậy thân thích, ngươi xem một chút. Hai khỏa hàm răng đều lộ ra tới, nhiều vai hề à. Nai con kéo cừu hận công lực cũng là nhất lưu, bắt đầu trêu chọc bắt đầu đại hắc cẩu tới. Hoa nha nha, cẩu gia muốn ăn người này. Đại hắc cẩu nghe răng, đừng cản cẩu ra. Nếu không Lăng Hàn lôi cái đuôi của nó khẳng định đã xông ra. Lăng Hàn đem thất mệnh thiên vân thu vào hắc tháp. A, lão tổ tông. Nai con trước tiên thấy được luân hồi thụ, nhất thời kinh hãi mất sắc. Đạp nước liền đi tới cây dưới chân. Cầm đầu loạn quyệt. Một lát sau, nó không khỏi kỳ quái. Không thích hợp a. Bụi cây này mẫu thủ rõ ràng đã lớn lên, nhưng vì cái gì còn chưa khai hóa linh trí, dường như chỉ sống mấy trăm năm tựa như. Nó thật đúng là không có đoán sai. Luân hồi thụ là bị tiểu tháp dùng bí pháp thúc dục sáng dấp. Theo mầm móng đến bây giờ trạng thái này, sự thực cao tuổi so với Lăng Hàn còn muốn nhẹ. Lăng Hàn cũng là cả kinh, không khỏi hướng tiểu tháp nói. Luân hồi thủ cũng là thiên địa bản nguyên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1763. Tiểu tháp thống khoái mà gật đầu. Bất quá. Bụi cây này mẫu thụ là bị ta thúc dục sáng dấp. Xa xa còn không có hình thành bổn nguyên chi lực. Cho nên. Ngươi bây giờ cũng không khả năng rút ra bổn nguyên chi lực. Vậy phải bao lâu? Chí ít vài cái nguyên niên. Tiểu tháp thản nhiên nói. Lăng Hàn lắc đầu, cái này không cách nào trông cậy vào, vài tỷ năm cũng quá dài. E rằng, khác tìm một gốc cây luôn hồi thụ còn có thể nhanh một chút. Tiên vực bên trong, sống quá một cái kỷ nguyên tiên vương không nên quá nhiều. Bất kể nói thế nào, thất mệnh thiên vân đối với hắc tháp hoàn cảnh vẫn là tương đương hài lòng. Nơi này dược liệu cũng không ít. Đủ để cho nó xưng vương xưng bá. Có một đám tiểu để có thể sai xử. Hơn nữa còn có một loại mấu thụ. Đây là thiên hạ hết thảy tiên dược đầu nguồn. Thất mệnh thiên vân cùng Lăng Hàn ước định. Cách mỗi 1000 năm liền cho Lăng Hàn cung cấp một ít tiên dịch. Nhưng Lăng Hàn cũng hướng nó cảnh cáo. Tuyệt đối không thể là từ một cái bộ phận phun ra ngoài. Nghe bụi cây này tiên dược nói, nơi đây còn có một gốc cây tiên dược, theo chân nó phi thường không hợp nhau, hay gặp mặt sẽ đánh lộn. Một bụi khác tiên dược gọi, ẩm chứa là hoàn toàn được độc hệ quy tắc, phàm nơi nó đi qua, vạn dặm sinh linh giai diệt. Vì nơi 8 gơ, tỷ, quy, dơ, vậy. Nơi này dược liệu đều là vô cùng sợ diệt tiên tuyệt. Cầu thất mệnh thiên vân ngăn cản diệt tiên tuyệt đến chỗ tán loạn. Hai cây tiên dược sẽ như vậy đớp chác. Cũng có một bộ phận là bởi vì cái này. Về phương diện khác thì là đều muốn làm lão đại. Hiện tại, thất mệnh thiên vân liền dốc hết sức rực xây Lăng Hàn đi đem diệt tiên tuyệt giết chết. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ý tới. Hắn đối với độc hệ quy tắc một chút hứng thú cũng không có. Hơn nữa, đều là tiên dược thất mệnh thiên vân có thể không sợ độc tính. Hắn lại không thể. Muốn đi thu diệt tiên tuyệt, hắn ngùm có khả năng lớn hơn. Chính là đại hắc cầu cũng là lắc đầu. Nói muốn thu diệt tiên tuyệt như vậy tiên dược. Vậy ít nhất cũng phải là tiên phủ kỳ mạnh mẽ người mới có thể làm được. Tiên dược tới tay, đi thôi. Tiểu tử, ngươi cái này nhãn quang cũng quá thấp, chỉ là một gốc cây tiên dược làm sao đủ. Đại hắc cẩu cười nhạo nói. Nơi này thứ tốt rất nhiều. Phía trước chính là bảo khố, lẽ nào ngươi không muốn chuẩn tiên khí sao? Lăng Hàn nhắm ngay tiên khí cần thật đúng là không cao. Nhưng đối với đỉnh cấp thần thiết, chuẩn tiên kim cũng là hứng thú cực lớn. Nghĩ đến nếu đã làm tặc, vậy cũng không kém nhiều hơn nữa lồng một chút. Chờ hắn về sau trở thành tiên vương sau đó mới hồi báo chính là hắn như thế đối với mình nói. Đại hắc cẩu quen việc dễ làm. Mang theo hai người một đường lượn quanh a lượn quanh. Rất nhanh. Bọn họ tựu ra đàn sơn. Phía trước xuất hiện một cái quần thể cung điện. Liên miên không biết bao nhiêu dặm. Đều là bảo vật xấu a. Đại hắc cẩu cư cao lâm hạ nhìn, mắt chó phát quang. Có trận pháp thủ hộ. Lăng Hàn nhìn thoáng qua liền nói. Ở bổn tòa trước mặt thiên hạ không trận. Đại hắc cẩu ngạo nghễ nói. Bọn họ đi tới tòa thứ nhất trước cung điện mặt. Đại hắc cẩu lập tức bắt đầu phá trận. Lăng Hàn cũng giúp dưới vội vàng. Một người một chó chung sức hợp tác. Rất nhanh thì đem cung điện phòng ngự trận pháp phá khai rồi một cái chỗ rách. Tiểu tử ngươi trời sinh làm tặc liệu. Đại hắc cầu khen. Quả nhiên trong miệng chó nhà không ra ngà voi đến. Từ trong miệng ngươi nói ra được tán dương làm sao lại như vậy không được tự nhiên đâu. Lăng Hàn phẩy phẩy tay. Bọn họ tiến nhập cung điện. Đây là một cái tài liệu kho. lấy vải vóc vì chủ, cũng không phải là hàng bình thường, đều là lấy tiên thú sở tơ nhả ra, còn có da lông mện thành. Cái này còn không thể xưng là tiên liệu, chỉ có thể nói là chuẩn tiên liệu. Tiên vương cấp mới xứng đáng vì tiên liệu. Nhưng chuẩn tiên liệu cũng phi thường bất phàm. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không khách khí. Hết thầy lấy đi. Đại Hắc Cẩu cùng Lăng Hàn đoạt đứng lên. Chẳng những chất đầy không gian thần khí, vẫn còn ở thân lên quấn lại. Chính xác là nhân khung cầu dạng. Bọn họ đưa cái này cung điện cướp đoạt nhất khoảng không sau đó, lại đi thứ hai cung điện. Phá vỡ trận pháp tiến nhập, chỉ thấy nơi đây lại là một cái ao. Lăng Hàn ba người đều là kinh hô. Những thứ này ao quá bất phàm. Tản ra đại đạo ánh sáng. Quy tắc hóa thành thực chất. Như ngư đồng dạng tại trong nước du ngoạn động. Đại Hắc Cẩu quát to một tiếng. Lập tức phù phù một tiếng. Nhảy vào một cái trong hồ. Trương Khai chân chó. Cứ như vậy bay lơ lửng ở trong ao. Hấp thu ao dịch trong quý giá tinh túy. Lăng Hàn cùng nữ hoàng cũng là dồn dập nhảy vào. Đáng tiếc là thiên phượng thần nữ vô phúc tiêu thụ chỗ tốt như vậy. Thật là thoải mái. Đại đạo lấy nước ao làm cầu nối. Tiến nhập trong cơ thể. Dường như thiên địa ở trong người thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Chính là kẻ ngu si cũng có thể tu vi tăng vọt. Lăng Hàn không khỏi khiếp sợ, đây là bực nào các chờ nghịch thiên thủ đoạn. Hắn càng hiếu kỳ hơn, đây là đâu một cách đại giáo bảo khố tuyệt đối danh tác A. Ao nước này chung không biết ẩm chứa bao nhiêu bảo vật. Có cao cấp nhất thánh dược. Thậm chí còn có một chút xíu tiên dược. Còn có tiên thú tinh hoa. Lăng Hàn đi qua hấp thu ao dịch liền thấy được một góc. Đó là vài đầu tiên thú sừng. Bị xay thành bột. Lại bị mạnh mẽ người luyện đi trong đó sát khí. Cuối cùng mới có thể hóa thành tắm thuốc. Chỗ tốt vô cùng. Buôn bán lời. Đều là không rên một tiếng. Hết tất cả khả năng hấp thu bảo dịch. Như vậy ao nhất tổng cộng mới 10 thanh. 7 ngày sau đó. Lăng Hàn thứ nhất hút sạch trong ao tinh túy. Hắn bò ra. Vào thứ tư cái ao. 2 ngày sau. Nữ hoàng cùng đại hắc cẩu gần như cùng lúc đó xuất hiện. Vào thứ 5 cái. Thứ 6 cái ao. Bởi vậy có thể thấy được. Vẫn là Lăng Hàn khí lực mạnh nhất. Nữ hoàng tiên thai có thể biến hóa ra cửu hóa thân chia sẻ. Cùng nhau hấp thu dược lực. Chẳng qua đại hắc cẩu cư nhiên cũng yêu nghiệt không gì sánh được. Cái này có điểm kinh người. Lẽ nào nó cũng là tiên thai hay sao? Nghĩ vậy sao một đầu chó hoang cũng là tiên thai lúc? Lăng Hàn chỉ cảm thấy tiên thai hai chữ cũng từ đây thay đổi âm đứng lên. Chênh lệch rất nhanh thì trở nên lớn. Làm Lăng Hàn tiến nhập thứ 7 cái trong hồ về sau. Chọn quá khứ 3 ngày. Nữ hoàng cùng đại hắc cẩu mới tiến nhập thứ 8 cái. Để 9 cái ao. Mà khi Lăng Hàn tiến nhập thứ 10 cái ao. Không sai biệt lắm hấp thu trong đó một nửa dược lực lúc. Nữ hoàng cùng đại hắc cẩu mới dồn dập tiến nhập. Nhất tề phát lực. Rất nhanh thì đem thứ 10 cái ao cũng hút sạch sẽ. Lăng Hàn trong cơ thể dành ra một nhiệt lực. Lập tức đem quần áo và đồ dùng hàng ngày bốc hơi khô. Hắn ở một cái. Chỉ thấy có đại đạo ánh sáng hóa thành thần hà phun ra. Đó là trong cơ thể hắn đạo tắc quá mức hồn hậu. Còn đến không kịp tiêu hóa xong. Đều dành ra bên ngoài cơ thể tới. Hết cách rồi, ai bảo bọn họ làm tặc đây tự nhiên là trước cố ăn. Sau đó sẽ chậm rãi tiêu hóa. Những thứ này ao không rời đi, nếu không. Lăng Hàn khẳng định rời đi sẽ chậm chậm hấp thu, như bây giờ kỳ thực rất lãng phí. Đúng lúc này, chỉ thấy cửa cung điện mở ra đi tới một người. Đó là một cái nam tử trẻ tuổi. Tướng mạo vô cùng anh tuấn. Hắn vẻ mặt mong đợi biểu tình. có vẻ kích thích không gì sánh được. Có thể lập tức phát hiện trong cung điện còn có hai người một con chó. Mặt của hắn sắc nhất thời thay đổi vô cùng đặc sắc. Cái này có thể tưởng tượng bởi vì quá bất ngờ. Lăng Hàn cũng là kinh ngạc, hắn phát hiện cái này thế giới thực sự quá nhỏ. Người nọ là Hàn Kỵ. Lẽ nào, nơi này là Hàn gia bảo khố? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1764. Bước vào nhị trảm Hàn Kỳ ngây người như phỗng, hoàn toàn không thể tin tưởng con mắt của chính mình. Nơi này nhưng là Hàn gia kho báu. Cũng đúng thủ vệ đứng đầu nghiêm mật nhất địa phương. Đừng nói người ngoài căn bản không thể tiến vào nơi này. Chính là Hàn gia cũng không có bao nhiêu người có thể tới nơi này. Hắn nhưng là chủ nhà họ Hàn con nhỏ nhất. Lúc này mới được quá mức chăm sóc. Ở bước vào trạm trần ở ngoài. Ở đây tiến hành tiên dục. Không chỉ có thể vững chắc cảnh giới của chính mình. Còn có thể tăng thêm một bước thực lực. Chờ hắn dựa vào cái này đạt đến nhất trảm trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Hắn sẽ đi tìm Lăng Hàn. Đem thù lúc lúc trước tự tay báo trở về. Tẩy một cái ruột liền có thể làm cho tu vị bão tố bay, lợi hại không? Khà khà, đây chính là gốc gác của thế lực tam tinh. Có thể Hàn Kỳ tuyệt đối không ngờ rằng. Đẩy ra cánh cửa này thời điểm. Hắn lại ở chỗ này nhìn thấy ba cái ở ngoài. Càng thêm để hắn tâm nhét chính là một người trong đó lại còn là Lăng Hàn. Cái này làm sao khả năng. Đầu óc hắn lăn qua lộn lại cũng chỉ có cái này năm chữ. Làm sao có khả năng. Làm sao có khả năng. Làm sao có khả năng. Chí ít thời gian mấy hơi thở sau. Hắn mới đột nhiên phản ứng lại. Ba tên này lại hút sạch hết thảy tinh hoa trong nhà tắm tiên. Nhìn nước ao màu sắc liền biết rồi tuyệt đối biến thành nước trong vắt a. Sắc mặt của hắn nhất thời trở nên kỳ thảm. Vậy nhưng là hắn tiên dược dục a. Hiện tại nhưng là bị kẻ thù hút sạch sành xanh. Điều này làm cho hắn tâm cũng phải nát. Hắn chỉ vào Lăng Hàn cả người run, sắc mặt kỳ rõ ràng. Một hơi đều là thuận có điều đến. Lăng Hàn nha một hồi, hướng về Đại Hắc Cẩu nói. Ngươi sớm biết đây là địa phương của Hàn gia chứ? Đó là, ngươi cho rằng cẩu gia nhàn dối tẻ nhạt sao? Đại Hắc Cẩu dễu cợt như vậy nói rằng. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Lần này ta là lần đầu tiên cảm thấy ngươi làm một chuyện tốt. Phi cẩu gia xưa nay đều chỉ làm việc tốt được rồi. Người ta gọi là đạo đức kiểu mẫu chính là cẩu gia. Đại Hắc Cẩu không biết nhục mà nói. Cái này Đại Hắc Cẩu đúng là có ý tứ. Nó biết Hàn gia đối với hắn nhiều lần bức bách. Liền dẫn ngay mình đến tóm lấy Hàn gia gốc gác. Ăn. Cái này đáng giá uống cạn một chén lớn. Các ngươi. Cơ năm ướp Hàn Kỳ cơn giận này vẫn không có thuận lại đây. Có điều sắc mặt đã bởi rõ ràng chuyển thành đen. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Vậy cũng là mời thanh nhà tắm tiên a. Không biết cần bao nhiêu ướp năm mới có thể chuẩn bị đi ra. Hắn nếu không là ông tổ nhà họ Hàn thân tử. Đâu có thể nào vừa vào trạm trần liền tới nơi này tắm rửa. Có thể ngay cả như vậy. Hắn cũng chỉ có thể vào một mực nhà tắm tiên mà thôi. Bằng không tất nhiên sẽ bị gia pháp nghiêm trị. Xử tử cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại đâu, 10 thanh nhà tắm tiên bị toàn bộ hút sạch. Các ngươi đều chết đi cho ta. Hàn Kỳ rốt cuộc bạo phát ra. Hắn lấy ra một mặt cờ xí. Dương ra. Nhất thời. Hàn băng khí lan tràn. Thẻ thẻ thẻ. Bên trong cung điện cây cột. Gạch đất trên ghép ra dày đặc tầng băng. Lăng Hàn rất trước một bước. Cửu thiên hỏa phát động oanh. Giá lạnh nhất thời bị ngăn cản. Hai tay hắn phủ ở sau lưng. Hướng về Hàn Kỳ đạp đi qua. cửu thiên hỏa hừng hực, tách ra băng hàn, để hắn ung dung không vội mà áp sát Hàn Kỳ. Hàn Kỳ cắn răng, liều mạng rung động ngay cờ xí, nỗ lực ngăn cản Lăng Hàn. Vô dụng, hắn vừa mới vào nhất trạm, chuyện này làm sao cùng Lăng Hàn đấu. Chính là trong tay hắn cờ xí là chuẩn tiên khí cũng vô dụng. Ở trong tay hắn nhiều nhất phát huy ra nhất trạm đỉnh cao uy lực. Ở trước mặt Lăng Hàn dám đều có phải là. Gặp Lăng Hàn đã là ép tới gần, Hàn Kỳ không thể làm gì khác hơn là cắn răng một cái, xoay người liền chạy. Đây chính là địa bàn của Hàn gia, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ tỏa chấn, há có Lăng Hàn ngang ngược địa phương. Nhưng thân thể của hắn vừa mới chuyển qua đến, liền bị Lăng Hàn một cái nắm cái cổ. Hắn không khỏi hoảng hốt, chẳng lẽ lại cũng bị phá hủy một lần thân thể. Lăng Hàn nhưng không có ra tay. Hắn biết Hàn Kỳ trong cơ thể khẳng định có cường giả làm đã hạ thủ đoạn bảo vệ. Cũng lười phí công phu này. Trực tiếp che Hàn Kỳ tu vị. Sau đó ném cho đại hắc cẩu. Có không có biện pháp gì ở không tổn thương tính mạng hắn dưới tình huống để hắn nếm nhiều nhức đầu. Đại hắc chó con ngươi đảo một vòng, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Giao cho bàn tỏa. Nhưng nó lập tức mặt biến sắc. Không nên tiểu tử này xúc động cấm chế, Hàn gia đang có cao thủ tới rồi, mau mau kéo ngoài. Lăng Hàn gật đầu. Tuy rằng bọn họ chỉ tóm lấy nơi này hai tòa bảo điện, còn có thật nhiều địa phương không có chuyện không. Nhưng bọn họ có thể cùng tiên phủ cấp cường giả đấu sao? Bọn họ đường cũ trở về, trở ra cuối cùng phòng ngự đại trận sau. Đại hắc cẩu còn hoa tốn sức đem trận pháp tu bổ được hoàn chỉnh không thiếu sót. Cứ như vậy, Hàn gia căn bản không biết bọn họ là từ nơi nào tiến vào. Cũng bởi vậy có thể lưu cái kế tiếp cửa sau, sau này còn có thể tiếp tục từ nơi này tiến vào. Lại một đường trở lại lùm cây vậy. Đã thấy giữa bầu trời thỉnh thoảng liền có từng người cường giả xẹp qua. Còn có mạnh mẽ thần niệm đảo qua. Hiển nhiên, từ trên xuống dưới nhà họ Hàn đã bị toàn bộ đã kinh động. Phải tìm chỗ bọn họ mấy cái không dẹp yên hướng về khách. Đại hắc cầu xíp đặt một cái tạm thời truyền tống trận. Chỉ có thể đem bọn họ đưa đến phủ cận vạn dặm ở ngoài. Nhưng là ra Hàn ra khu vực. Lại đi vòng trở lại. Lại một lần nữa trận pháp. Ánh sáng cuốn một cái. Bọn họ đã là trở lại Thương Nguyệt Thành. Sẽ đem trận pháp trận một phá, thần không biết dường không hay. Đại hắc cầu cười hì hì mang theo Hàn Kỳ rời đi. Hơn nửa ngày sau mới trở về, Hàn Kỳ nhưng là không thấy. Cậu ra đem tiểu tử kia trấn ở phía dưới hố xí. Bảo đảm Hàn gia chính là đem tiên vực vượt lên một lần cũng đừng hòng tìm tới hắn. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt quái lạ, xác thực có cái nào cao thủ cấp tiên sẽ đi lật hố xí đây. Tiên nhân đó là không chết. Hàn Kỳ bị trấn ở phía dưới hố xí. Mấy trăm triệu ước năm cũng không thể mắc phải. Nhưng cũng vĩnh còn lâu mới có được ngày nổi danh. Đại hắc cẩu quả nhiên xấu bụng đến tột đỉnh, đắc tội nó hậu quả rất nghiêm trọng. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là bắt đầu bế quan. Bọn họ hút sạch 10 thanh nhà tắm tiên. Đây chính là Hàn gia không biết bao nhiêu ước tích lũy. Thế lực tam tinh hãy còn muốn vô số ước năm mới có thể hoàn thành như vậy tích lũy, vậy là quý giá bực nào. Một tháng sau, bọn họ từ trong hắc tháp xuất hiện, nhất thời, lôi vân dày đặc. Bọn họ cũng là muốn đột phá đến nhị trảm. Hai người dồn dập đón đánh thiên kiếp, lấy bọn họ yêu nghiệt tự nhiên là ung dung vượt qua. Bọn họ đều rất hưng phấn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bước vào nhị trảm. Đáng tiếc. Cái này nhưng là một cái gốc gác của thế lực tam tinh mới tạo ra được đến. Đương nhiên. Mặt khác hay là bởi vì bọn họ có luân hồi thụ. Để bọn họ có thể đúng lúc tiêu hóa những chỗ tốt này. Không lâu lắm đại hắc cẩu cũng hùng hục mà chạy tới. Nó lại cũng bước vào nhị trảm. Đối với con chó yêu này, Lăng Hàn đã không cảm thấy kinh ngạc. Hà An Hồng Phi đã rời đi Thương Nguyệt Thành, mới vừa xong trở về cùng Đinh Gia lại vui đùa một chút. Lăng Hàn lạnh lùng nói rằng, hắn trước đây chỉ biết là Đinh Gia không có một đồ tốt, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ lại như vậy đến phát điên, còn luyện chế vạn dụ linh tà vật như vậy. Như vậy tà khí nếu là luyện thành, liền mang ý nghĩa ngàn tỷ sinh linh tuyệt diệt. Bằng không tuyệt đối không thể để tà khí nắm giữ như vậy uy lực đáng sợ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1765. Thuấn sát tam trảm Hà An Hồng Phi đi rồi. Hắn tác bảy ép giờ không phải là mình sẵn lòng đi, mà là bị Hắc Nguyệt giáo cường giả áp sát đi. Hết cách rồi. Đây chính là địa bàn của Hắc Nguyệt giáo. Một mình ngươi dương hồn cường giả đến rồi làm gì? Diễu võ dương oai sao? Coi như Hàn gia đến rồi tiên phủ cường giả, Hắc Nguyệt giáo không bắt được, cái này còn có phó gia sao? Nếu Đinh gia không có cường giả cấp bậc phân hồn, vậy Lăng Hàn sợ ngay ai tới? Hắn cùng nữ hoàng lần thứ hai đi tới Đinh gia. Ma duyệt đến rồi. Thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, cửa mấy tên hộ vệ sợ đến nghẹn ngào gào lên. Căn bản liền thủ vệ thật sự đều không làm. Vội vã quay đầu liền chạy. Gọi đến được kêu là một cách thê thảm. Lăng Hàn sờ sờ cằm, hắn đáng sợ như thế sao? Áp tử, ngươi đến nhận đã chết rồi sao? Đinh Sơn cùng Đinh Tùng đồng thời hiện thân, liền cái này công phu mấy ngày, Đinh Sơn cũng từ Hắc Nguyệt giáo trở về. Lăng Hàn cười ha ha. Các ngươi luyện chế vạn dụ linh tà vật như vậy, đến cùng ai mới đúng áp? Ta người Đinh ra mấy vạn, lại bị ngươi tàn sát hơn nửa, ngươi không phải lớn áp ai là? Đinh Sơn uy nghiêm đáng sợ nói rằng, làm sao đều là không cách nào tưởng tượng. Chỉ là một cách mới vừa vào trảm trần tiểu tử lại sẽ cho gia tộc mang đến như thế đáng sợ tai nạn. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, nói, đều nói chạm trần chặt đức chính là trần duyên, nhưng ta xem các ngươi chém xuống vốn là lương tâm. Đinh Sơn gào thét, hắn giết đi ra, đấm ra một quyền thiên địa như rơi. Lăng Hàn hai tay phủ lập, không né không tránh, không chiêu không chống. Đinh Sơn tức giận đến tròm râu dường như run. Hắn nhưng là tam trảm cường giả. Ngươi lại dám không né không tránh. Cũng quá kiêu ngạo. Có điều cũng được, ngươi chính diện cùng ta giao chiến, vậy là tự tìm đường chết. Một bên khác, Đinh Tùng cũng lộ ra cười gằn. Tiểu tử này thực sự là tự mình bành trướng. Cho rằng tam trảm cũng có thể ngang hàng. Đinh Sơn giết tới. Cả người bao vây ở trong sức mạnh thời gian. Quy tắc hóa thành xiềng xích. Leng keng leng keng. Đột nhiên từng chiếc bắn ra. Để cả người hắn thật giống đã biến thành một con nhím. Hắn mở hai tay ra hướng về Lăng Hàn ôm tới. Muốn lấy quy tắc như vậy hướng về liên đem Lăng Hàn miễn cưỡng xuyên thủng. Dành cho hắn vô tận thống khổ. Nếu để cho Lăng Hàn bị chết quá ung dung, vậy cũng quá tiện nghi cái áp tử này. Ơ, như thế nhiệt tình a. Lăng Hàn cười ha ha, có thể âm thanh nhưng là trong nháy mắt chuyển lạnh. Đáng tiếc, ngươi loại này phát điên ôm ập ta có thể không chịu nổi. Chỉ mong ngươi sau đó còn có thể hung hăng như thế. Đinh Sơn đã là nhào tới. Lăng Hàn ra tay. Tay phải vồ vào trong sức mạnh thời gian. Hắn cũng vận chuyển ra tuế nguyệt thiên thu. Hai loại đạo tắc lẫn nhau trung hòa. Nhất thời xuất hiện một đạo năm tháng sông dài. Có thể nhìn thấy bọn họ trong đời một ít quý tích. Nhưng mơ hồ không rõ. Căn bản vô pháp bắt giữ. Đinh Sơn sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc. Bởi vì hắn nhìn thấy một bàn tay lớn thế không thể chặn mà hướng về đầu của chính mình vồ tới. Phảng phất vạn pháp không dính. lại phảng phất bản thân liền là đạo tắc diễn hóa, cho nên mới có thể như thế trắng trợn không kiêng dè. Hắn kinh hãi gần chết, vội vã mạnh mẽ phanh lại, muốn bắn người mà quay về. Lăng Hàn cười gằn đùng, một chưởng chụp xuống đã là nắm lấy Đinh Sơn trán. Cái này tư thế thực sự là quá nhục nhã. Đường đường Tam Trảm lão tổ, Vạn Thọ Vô Cương chủ, lại bị người mang theo đầu. Cái này truyền đi, Đinh Sơn còn có mặt mũi gặp người sao? Hắn vội vã giãy rua đến, hai tay vung lên, hai chân loạn đá, nổ ra từng đạo lực lượng quy tắc, vội vã khiến Lăng Hàn buông tay. Lăng Hàn lạnh rên một tiếng, đem tay phải rung lên, đùng đùng đùng, cốt đoạn tiếng chồng liền vụ. Đinh Sơn dường như một cách bị nắm bảy tấc sắn, trong nháy mắt toàn thân xương đều bị chấn đoạn, sau đó cúi hạ xuống tứ chi, lại không sức phản kháng. Bên cạnh, Đinh Tùng chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân phát lên, dường như mạn toàn thân. Tam Trảm lão tổ ở trước mặt Lăng Hàn nhưng là không có một tia sức phản kháng. Đây chỉ có Tứ Trảm lão tổ mới có thể làm đến. Đinh Tùng rốt cuộc nhìn ra rồi, hoặc là nói chú ý tới, môi đều là đang run rẩy. Đây là không thể tưởng tượng. Rõ ràng vừa mới bước vào nhất trảm, vừa mới qua đi mấy ngày mà thôi, liền thành nhị trảm. Quái vật, tuyệt đối quái vật. Bọn họ Đinh gia làm sao biết cùng quái vật như vậy kết trên cửu. Thời khắc này, Đinh Tùng cuối cùng hối hận rồi. Tại sao lúc trước muốn mơ ước Hồ gia tiên pháp, cuối cùng dẫn đến Hồ gia cửa nát nhà tan. Càng thêm hối hận tại sao không có nhổ cỏ tận gốc. Kết quả một số năm sau, chạy đến Lăng Hàn một cái quái vật như thế. Hắn tuy rằng cả người mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là mạnh mẽ trấn định. Lăng Hàn lắc đầu một cái cười nói, ngươi là não tàn sao? Đinh Tùng cũng biết Lăng Hàn sẽ không tha người, có thể không nói câu nói này hắn còn có thể nói cái gì? Đem người thả, ngươi cùng Đinh ra tất cả an oán, từ đây thanh toán xong. Hắn cắn răng nói rằng, nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng hắn tất cả đều là uất ức, phẫn nộ. Có thể có biện pháp gì? Liền một vị dương hồn cường giả đều chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lăng Hàn chạy. Mà tiểu tử này tốc độ tu luyện lại khuyết đại như vậy, không nữa thanh toán xong, Đinh gia liền thật muốn vong. Chỉ cần không liên lụy tới một cái khác thế lực tam tinh hoặc là thế lực nhị tinh, phó gia, Hắc Nguyệt giáo căn bản sẽ không quản Đinh gia chết sống. Bởi vì mặc kệ làm sao đánh tới đánh lui, Thương Nguyệt Thành còn ở phó gia, Hắc Nguyệt giáo dưới sự thống trị. Vì lẽ đó, Đinh gia cũng không thể hướng về Hắc Nguyệt giáo, phó gia nhờ bao che. Một vị Tam Trảm lão tổ không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên mới có thể nuôi dưỡng đến. Đinh gia đã chết mất vài cái lão tổ nhất trảm, thực sự là không chịu nổi săn vặt. Lăng Hàn kinh ngạc bật cười. Đinh gia những người này cũng thật là sống ở bên trong thế giới của chính mình. Lẽ nào bọn họ coi chính mình là chuyện này trên người bị hại? Hồ gia bị diệt, liền như thế thanh toán xong. Hắn hết lần này tới lần khác bị Đinh gia nhằm vào, vậy thì thanh toán xong. Đinh gia luyện chế vạn dược linh như thế tà ác đồ vật, thanh toán xong. Thanh toán xong mỗi người a. Lăng Hàn ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó hai tay cầm lấy Đinh Sơn đầu. Chính là như vậy một nhéo. Thẻ. Cốt tiếng vang như giang đậu tử. Sau đó hắn liền đem Đinh Sơn hướng về Đinh Tùng ném tới. Chi. Đinh Sơn thân thể trên đất vẽ ra ba, bốn trượng. Vừa vặn đứng ở Đinh Tùng mũi chân nơi. Đinh Tùng không cần tỉ mỉ kiểm tra, liền biết Đinh Sơn đã là từ đầu đến đuôi người chết, liền thần hồn cũng bị thắt cổ. Hắn cả người run, một là phẫn nộ, càng nhiều nhưng là hoảng sợ. Từng có lúc, Cái này một cái ở trong mắt hắn chỉ là run rế tiểu nhân vật, lại nắm giữ tiện tay liền có thể đánh giết thực lực của hắn. Sinh tử không khỏi kỳ khống, thứ tình cảm này thật đáng sợ. Đinh Tùng lão tổ. Lại có mấy người bay vọt mà tới. Đều là Đinh gia nhất trảm nhị trảm cường giả. Bởi vì đã không cần sẽ tìm Lăng Hàn. Tự nhiên dồn dập trở về. Bọn họ chỉ là tới trễ một bước, nhưng là ngơ ngác phát hiện Đinh Sơn chết mất. Một tên tam trảm lão tổ. Lại bị chết bình tĩnh như vậy. Không có cái gì núi động mà đong đưa chiến đấu. Thật giống như chết mất một cái a mèo a chó giống như vô danh tiểu tốt. Bọn họ dồn dập kinh ngạc thốt lên, cảm giác trời cũng sắp sụt. Đinh Diệu Long đâu? Nếu không ra, các ngươi Đinh gia liền muốn đoạn tử tuyệt tôn. Lăng Hàn hơi suy nghĩ, ba con chiến thú phân biệt từ trong cơ thể hắn nhảy ra triển khai đại sát lục. Nhất thời, Đinh gia kêu thảm liên miên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1766. Một vật khắc một vật thập thú thuật, nhưng là một vị tiên vương bí pháp. Mà tam đầu chiến thú càng là dung hợp cửu thiên hỏa. Huyền âm mấu thủy như vậy bổn nguyên chi lực. Đầu kia dung hợp lôi đình chi lực chiến thú tuy là kém một ít. Nhưng là có thể ngang hàng thông thường tam trảm. Như vậy ba vị cỗ máy giết chóc nghiền qua, ai có thể ngăn. Đinh gia nhất thời hóa thành một cái biển máu kêu rên, tiếng hầu như vang dội toàn thành. Long. Đoạn Lưỡng gia lão tổ dồn dập xuất hiện. Liền Mạo đại cũng hiện thân. Ba vị mạnh mẽ người đều là ở phía xa quan chiến mà không có xuất thủ. Nhưng bọn họ mặt lên tất cả đều là khiếp sợ màu sắc. Lăng Hàn chiến lực. Long. Đoạn Lưỡng gia lão tổ tự tin còn có thể trấn áp Lăng Hàn. Có thể Mạo đại suy nghĩ một chút. Còn muốn nghĩ. Lắc đầu. Cùng Lăng Hàn buông tay đánh một trận nói. Hắn thực sự là không có một chút chắc chắn nào. Bất quá, sự tình có chút cổ quái. Liền Long, Đoạn Lưỡng gia lão tổ còn có Mạo đại đều đã bị kinh động, có thể Đinh Diệu Long đâu. Kỳ si hắn lại còn không biết ở trong cái xó nào cất giấu. Muốn nói hắn đang sợ Lăng Hàn. Điều này hiển nhiên là không có khả năng chuyện tình. Lấy hắn tứ trảm tột cùng tu vi. Lại thêm lên thiên túng kỳ tài võ đạo thiên phú. Chí ít bây giờ là có năng lực trấn áp Lăng Hàn. Sự tình có kỳ quặc, tất có yêu nghiệt. Lăng Hàn để lại một phần tâm. Nhưng sự thực lên bây giờ giết chóc hoàn toàn không cần hắn làm ơn. Tam đầu chiến thú điên cuồng tàn sát bừa bãi. Sở hướng vô địch. Làm Đinh gia tối đa chỉ còn lại có 1/10 tộc nhân lúc. Chỉ nghe gầm lên giận dữ vang lên. Đinh Diệu Long rốt cuộc xuất hiện. Còn dư lại Đinh gia tộc người đều là kích thích kêu to. Đây là Đinh gia chủ kiến, sừng sững không ngã tượng trưng. Coi như hiện tại người của Đinh gia chết hết. Chỉ cần Đinh Diệu Long vẫn còn. Như vậy Đinh gia sẽ chả có một lần nữa đứng lên một ngày. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, không khỏi hơi kinh ngạc. Bởi vì bây giờ Đinh Diệu Long tóc trắng phơ. Khuôn mặt lên tất cả đều là tầng tầng nếp nhăn. Già đến đều nhanh muốn cho người không nhận ra được. Phải biết. Đinh Diệu Long chính là thiên tài trong thiên tài. Hắn chạm trần thời gian vô cùng sớm. Cả người nhìn qua cũng liền chừng 30 tuổi mà thôi. Thân hình cao lớn. Khí huyết thịnh vượng. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn thành một cái hỏng bét lão nhân, biến hóa này thực sự quá lớn. Cho bổn tòa chết. Đinh Diệu Long đánh tới, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Ông! Hắn sử dụng vạn duyệt linh. Oanh. Vô tận hàn ý dương động. Vạn duyệt lệ hét dài. Khiến người ta tê cả da đầu. Thần hồn xuất khiếu. Cái này vạn duyệt linh uy lực đúng là tăng lên rất nhiều. Lăng Hàn hiểu. thảo nào phía trước Đinh Diệu Long chậm chạp không có phát hiện thân. Cũng khó trách hắn đem chính mình chơi đùa người không giống người. Dược không giống dược. Thì ra hắn là ở cường hóa vạn dược linh uy lực. Cụ thể là làm sao làm. Lăng Hàn không biết. Cũng không hứng thú biết. Đoán chừng là cùng hiến tế sức sống có quan hệ. Mới để cho Đinh Diệu Long thay đổi thảm như vậy. Nhưng có một chút có thể khẳng định bây giờ vạn dược linh rất đáng sợ. Vạn dược lệ hét dài, hướng về Lăng Hàn phát khởi công kích. Nguyên bản những thứ này lệ dược không sai biệt lắm là tam trảm sơ kỳ tu vi. Nhưng bây giờ cũng là thình lình đạt tới tam trảm đỉnh phong. Nếu chỉ là một đầu hai đầu đề thăng, cái kia tự nhiên không có gì. Có thể vạn dược linh có vạn dược tên. Lệ dược số lượng có thể tưởng tượng được. Một vạn đầu dược vật đồng thời có như vậy đề thăng. Vậy thì thật là đáng sợ. Bị nhiều như vậy tam trảm đỉnh phong vây công. Hơn nữa mỗi người đều là không sợ chết. Thậm chí sẽ không tử vong. Cái này đáng sợ đến cỡ nào. Chí ít Long ra. Đoạn gia lão tổ cùng Mạo đại đều là lông mao dựng đứng. Lập tức rút lui hơn 10 dặm. Miễn cho bị hắc vụ cuốn vào. Bởi vì ở trong đó dược vật xuất hiện quá đột nhiên. Khó lòng phòng bị. Lăng Hàn cũng là nhọn miệng cười. Ở vũ đạo giới. Lượng biến sẽ khiến chất biến. Giống như cái này vạn dược linh. Vạn con tà vật cùng nhau vây công. Chính là tứ trảm đỉnh phong lão tổ đều chỉ có nhượng bộ lui binh phần. Nhưng đối với hắn mà nói đồng dạng cũng có chất biến vừa nói. Cái này chất biến chính là hắn theo nhất trảm bước vào nhị trảm. Thần cốt cường độ tăng lên thật chính bước vào nhị tinh chuẩn tiên kim cao độ. Như vậy thần thể chính là tứ trảm lão tổ toàn lực oanh kích. Cũng phải đến mấy lần mới có thể tạo thành thương tổn. Như vậy chính là tam trảm đây tính toán là cái gì đâu. Cho dù là tam trảm đỉnh phong lại có cái gì bất đồng đâu. Một vật khắc một vật, ở bây giờ Lăng Hàn trước mặt, vạn dược linh căn bản là đống cặn bã. Lăng Hàn một tay ôm nữ hoàng, một tay ôm thiên phượng thần nữ. Đi nhanh đi tới. Lệ dược làm sao có thể đủ gần người. Không phải là bị cửu thiên hỏa thiêu sạch. Chính là bị huyền âm mấu thủy hóa thành tượng băng. Nhìn Lăng Hàn như đi bộ nhàn nhã. Long gia lão tổ. Đoạn gia lão tổ còn có Mạo đại đều là há to miệng. Đủ để nhét vào một con bánh bao lớn. Con mẹ nó ngươi muốn treo tạc thiên a. Tứ trảm đỉnh phong lão tổ đều chỉ có ở trước mặt ngươi quỳ xuống hát chinh phục phần. Không, không có khả năng. Đinh Diệu Long mở to hai mắt, tất cả đều là mờ mịt. Hắn không tiếc tiêu hao bổn nguyên. Đem mình chơi đùa như vậy người không ra người dược không ra dược. Mới đưa vạn dược linh uy lực tăng lên rất nhiều. Có thể cư nhiên đối với Lăng Hàn hoàn toàn vô hiệu. Đây đối với hắn đả kích thực sự quá lớn. Quả thực. Muốn cho một vị tứ trảm lão tổ giật mình là phi thường chuyện không dễ dàng tình. Có thể Lăng Hàn lại dễ dàng làm xong rồi. Hơn nữa không ngừng làm cho một gã tứ trảm lão tổ giật mình. Càng là ba vị. Mặt khác còn mang vào một cái tam trảm. Trên đời này không có không thể sự tình, sự do người làm. Lăng Hàn phất tay, một viên quang cầu đánh ra, chớp động lôi quang. Sau đó ầm ầm nổ tung. Thình thịch. Nổ rung trời. Liền hắc vụ đều là tiêu hao rất nhiều. Có ít nhất mấy trăm con dược vật bị trong nháy mắt nổ thành cho bụi. Đây là một cái quần công đại chiêu. Ở chỗ này vận chuyển đi ra nói. Hiệu quả tốt đến kinh người. Bởi vì. Này chút dược vật cũng chỉ là tam trảm đỉnh phong. Vừa lúc ở Lăng Hàn sát thương trong phạm vi. Sắp vỡ chính là một mảng lớn tựa như thu gặt rau hẹ tựa như. Đinh Diệu Long không khỏi run run xuống. Những thứ này dược vật là vạn dược linh diễn hóa đi ra. Căn bản không phải thực thể. tự nhiên cũng không khả năng có tử vong vấn đề. Bị phá hủy cũng không cần gấp, vạn dược linh có thể một lần nữa diễn hóa xuất hiện. Nhưng vấn đề là, mỗi diễn hóa một đầu dược vật, vạn dược linh cũng sẽ tiêu hao một bộ phận lực lượng. Đã tiêu hao nhiều lắm, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Cần lấy huyết nhục sinh mệnh hiến tế mới có thể một lần nữa sử dụng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lăng Hàn không ngừng mà đánh ra liệt quang cầu. May là vạn dược linh có thể một lần nữa diễn hóa dược vật. Có thể diễn hóa tốc độ căn bản không thể cùng hắn phá hư tốc độ so sánh với. Nhất thời, trong sân tiếng dược hú càng ngày càng thấp. Vốn là vạn dược khiếu thiên, nhưng bây giờ biến thành lẻ loi tinh tinh vài cái tiểu dược, đã không đủ gây sợ. Long gia lão tổ, Đoạn gia lão tổ nhìn nhau một cái, đồng thời xuất thủ. Thừa cơ hội này, giải quyết triệt để cái này cạnh tranh đối thủ. Giết chết Đinh Diệu Long. Không chỉ là giải quyết vạn dược linh cái này vấn đề lớn. Miễn trừ hậu hoạn. Hơn nữa Đinh gia chiếm đoạt có tài nguyên đều sẽ bị hai đại gia tộc phân chia. Đây là một khoản khiến người ta nước bọt đều có thể rơi ra ngoài tài sản to lớn. Lại không có so với cái này lần cơ hội tốt hơn, không ra tay còn chờ cái gì. Hai đại cường giả liên thủ, hướng về Đinh Diệu Long triển khai mãnh công. Đinh gia thật lâm nguy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1767. Diệt Đinh gia Lăng Hàn rảnh tay bắt đầu hướng về Đinh Tùng những thứ kia Trảm Trần lão tổ triển khai truy sát. Điện thiểm phía dưới, ai có thể chạy thoát. Nữ hoàng cũng phát động cửu phân thân. Chín tên nữ hoàng đều là nhị trảm trong vương giả. Hơn nữa Đinh Tùng nếu bị Lăng Hàn chặn đứng, còn có ai có thể là của nàng địch? Mạo đại hơi do dự sau đó, cũng là quả đoán xuất thủ. Nhiều như vậy mạnh mẽ người liên thủ vây công, Đinh gia không thể tránh né gõ bị tiêu diệt tiếng chuông. Báo ứng xác đáng. Lúc trước Đinh gia âm hồ gia, đưa tới tiên vương cấp thế lực xuất thủ. Tiêu diệt hồ gia. Cái này đừng nói Hắc Nguyệt giáo không dám thả một cái dám. Chính là phó gia cũng chỉ có câm miệng phần. Hiện tại bọn họ bị báo ứng. Liệt tổ liệt tung. Đinh gia tộc người đều là lệ khiếu lấy. Cơ hồ không có người đầu hàng. Ngoan cố chống lại đến cùng. Có ở chí ít tam trảm cấp bậc chiến lực trước mặt. Như vậy ngoan cố chống lại lại có ý nghĩa gì? Chỉ là nửa ngày mà thôi, ngoại trừ Đinh Diệu Long bên ngoài, Đinh gia toàn diệt. Nhưng mà, Đinh Diệu Long nếu như chưa trừ diệt, hắn sớm muộn còn có thể mang theo vạn dược linh ngóc đầu trở lại. Cho nên Đinh Diệu Long nhất định phải chết, vạn dược linh nhất định phải hủy. Long gia lão tổ. Đoạn gia lão tổ thế tiến công càng ngày càng nhanh. Sự tình phát triển đến một bước này cũng không có đường lui. Bọn họ phải một lòng hoành đến cùng. Đem Đinh Diệu Long giết chết. Hai cái lão thất phu các ngươi đây là muốn chết. Đinh Diệu Long hai mắt tản ra tinh ánh sáng. Chờ qua ngày hôm nay. Bổn tỏa tất nhiên sẽ mang vạn dược linh đi ngươi các gia tộc. Cho các ngươi cũng thưởng thức một chút tộc nhân toàn diệt tư vị. Si tâm vọng tưởng. Lăng Hàn đánh tới. Bất động minh vương kim thân đại thần thông triển khai. Hắn sáu cánh tay cùng triển khai tiên thuật. Chiến lực lại tăng vọt thập bội. Hắn hiện tại. Phỏng chừng chiến lực có thể sánh bằng tứ trảm sơ kỳ. Tuy là vẫn là không đủ để cùng tứ trảm đỉnh phong đối kháng. Có thể thắng ở khí lực mạnh mẽ. Hoàn toàn có thể phục vụ một cách ổn định chiến lực cung cấp chút. Có sự gia nhập của hắn, Long Đoạn hai đại lão tổ nhất thời áp lực nhẹ đi. Mấu chốt nhất là cái gì? Nếu như Đinh Diệu Long liều mạng sử dụng đồng quy vu tận chiêu thuật. Lăng Hàn hội đối cứng đi lên. sau đó đánh rắm cũng không có mà tiếp tục chống đỡ. Đánh nhau cùng cấp sợ nhất là cái gì? Không phải là loại này đồng quy vu tận sáo lộ sao? Đừng nói hiện tại chỉ là hai đánh hạ, chính là mười đánh nhất, cũng có khả năng bị kéo cái trước chịu tội thay. Chỉ cần rảo bước tiến lên chạm trần, không người nào là thiên tài trong thiên tài. Nhưng bây giờ được rồi, Đinh Diệu Long muốn liều mạng đều là không cách nào làm được. Kể từ đó, hai đại lão tổ tự nhiên là áp lực giảm nhiều, cũng có thể đem càng nhiều hơn đại chiêu phóng xuất. Trái lại Đinh Diệu Long, hắn cũng là khổ bức tử. Bị hai đại đồng giai mạnh mẽ người vây công, hắn vốn là áp lực núi lớn. Lăng Hàn tuy là thực lực hơi kém, có thể tứ trảm sơ kỳ chiến lực ngươi cũng không có thể hoàn toàn quên a. Phía trước hắn còn có thể dùng liều mạng chiêu thuật sợ đến long. Đoạn hai đại lão tổ không dám quá mức tương bức. Nhưng bây giờ cũng là không đè ép được. Làm sao tiểu tử này lực phòng ngự sẽ như thế đáng sợ. Đinh Diệu Long muốn khóc tâm đều có. Cái này liền cơ hội liều mạng cũng không có. Nếu là hắn ngày hôm nay chết ở chỗ này, cái kia được có bao nhiêu uất ức. Hắn sống giận, hắn không cam lòng. Đinh gia đã chỉ còn lại có hắn gốc cây này dòng độc đinh. Có thể bỏ chạy vô vọng, liều mạng không có kết quả. Làm cho hắn phấn uất được lồng ngực như muốn nổ banh. Kiếp sau thiếu tạo điểm nhiệt. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Tuế Nguyệt Thiên Thu không ngừng mà đánh ra, tan rã lấy Đinh Diệu Long thời gian bí lực. Cái này thức bí pháp thật mạnh, bằng không có thì quang chi lực bảo hộ, Đinh Diệu Long một chọi hai đều không nhất định hội bại. Bất quá, ngươi đời này làm ác nhiều lắm, kiếp sau cũng không có cơ hội làm người. Thằng nhãi xanh, bổn tỏa chính là liều mạng vừa chết, cũng muốn kéo ngươi một khối lên đường. Đinh Diệu Long đỏ con mắt, nhìn chằm chằm Lăng Hàn một người đánh. Lăng Hàn cười nhạo. Hắn coi như không vận chuyển bất diệt thiên kinh. Đinh Diệu Long muốn oanh sát hắn đều phải dựa vào quy tắc chi lực chậm rãi luyện hóa. Lấy man lực oanh kích đó là tuyệt đối không có tiền đồ sự tình. Ngươi giết thế nào ta? Hơn nữa, hắn còn có bất diệt chân dịch quá mức chí chân được treo một hồi trước. Còn có dục hỏa trọng sinh. Nói ra thật sợ hù chết ngươi. Lão Vương Bát, ngươi mới đi chết. Lăng Hàn cùng Đinh Diệu Long đối oanh. Tuy là mỗi lần oanh kích sau đó hắn cũng có bị đánh bay ra cơ một. Bơ. Mơ. Bê. Gơ. Ngoài. Có thể lập tức lại lấy điện thiểm ngóc đầu trở lại. Vững vàng kiềm chế Đinh Diệu Long. Long. Đoạn hai đại lão tổ nhân cơ hội điên cuồng công kích. Nếu như vậy bọn họ đều không thể giết chết Đinh Diệu Long nói. Vậy bọn họ cũng uổng xưng tứ trảm lão tổ. Cũng có thể mua khối tàu phở đụng chết. Đinh Diệu Long bị thương, sau đó càng ngày càng nghiêm trọng. Có thể bị ba đại cao thủ cuốn lấy, hắn liền cơ hội thoát thân cũng không có, chỉ có chết chiến rốt cuộc phần. Mấu chốt là, cái chết của hắn chiến cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Gặp phải Lăng Hàn loại này bật hắc người, hắn tự nhiên là buồn rầu huyết đều có thể phun xuất hiện. Đinh Diệu Long phía sau lưng bị long. Đoạn hai đại lão tổ tề oanh mấy chục nhớ. Làm cho hắn nôn ra máu liên tục. Nhưng hắn cũng là càng phát ra điên cuồng. Nhìn chằm chằm Lăng Hàn cuồng đánh. Hắn cũng không tin Lăng Hàn phòng ngự có thể cường đại đến vô địch tình trạng. Sau đó, hắn nhất định là phải thất vọng. Hắn liền chịu công kích, chiến lực bị ảnh hưởng to lớn. Phải biết rằng hắn vì đề thăng vạn dụ linh uy lực đã tiêu hao đại lượng bổn nguyên, sao có thể vô chỉ cảnh mà thiêu đốt. Hắn mỗi công một chiêu, sẽ bảo thổ một ngụm máu tươi. Coi như hắn có nhiều hơn nữa huyết cũng không qua nổi tiêu hao như thế. Lúc đạt tới một cái cực hạn về sau, khí thế của hắn bắt đầu nhất tiết nghìn dặm. Long đoạn hai đại lão tổ đều là đại hỷ, sau ngày hôm nay sẽ không còn Đinh gia. Đinh Diệu Long liên tục ngửa mặt lên trời gào thét, lồng ngực đã nứt ra, tâm đầu huyết phun ra, sinh cơ nhanh chóng rút ra thể đi. Nhưng hắn ngột từ mở to hai mắt, không thể nhắm mắt. Nhất Đại Thiên Kiêu, Tứ Trảm Đỉnh Phong lão tổ lúc đó kết thúc sinh mệnh. Lăng Hàn lại đánh ra một quyền, Cửu Thiên Hỏa Dương Động bắt đầu dung luyện vạn dược linh. Từng tiếng kêu to chung, vạn dược linh chung di chuyển bốc lên từng cái lệ dược hình bóng đến. Đây là tà khí đang làm sao cùng dãy xua. Cũng không có người chủ động thôi phát. Lại thêm lên phía trước lại tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Vạn dược đích thực dãy xua liền có vẻ vô cùng không còn chút sức lực nào. Rất nhanh liền bị luyện hóa đi phía trên từng cái phù văn. Đó là nó có thể trở thành tà khí chỗ mấu chốt. Lăng Hàn lại lấy ra tiên ma kiếm, một kiếm chém tới, rút ra trong đó thần thiết tinh túy. Trước không ma diệt rơi trận văn, tiên ma kiếm cũng không có biện pháp rút ra thần thiết tinh túy. Bởi vì vạn dược linh hội tiến hành phản kích, mà tiên ma kiếm hiện tại nhưng đánh chẳng qua cái này tà vật. Đoạn, Long hai đại lão tổ nhìn thẳng đến vạn dược linh hoàn toàn biến mất, bọn họ mới yên tâm gật gật đầu. Cái này tà vật đối với bọn họ uy hiếp quá lớn. Lăng Hàn hướng về hai đại lão tổ gật đầu, phiêu nhiên nhi khứ mở ngoặc tròn bay đi đóng ngoặc tròn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng quả thực không dùng tại hai người này trước mặt thấp lên một đầu. Phía trước chiến đấu đủ để chứng minh hắn khuyến khích. Lăng Hàn cũng không có lập tức ly khai Thương Nguyệt Thành. Đinh gia nắm giữ tài nguyên là một khối trứng to lớn cao ngất. Hắn đương nhiên không có uổng phí bạch vì người khác làm giá đạo lý. Như Long, Đoạn hai nhà ăn Đinh gia địa bàn, không chút nào không để cho Lăng Hàn chỗ tốt nói. Ha ha, vậy bọn họ liền thực sự là bị lòng tham che mờ hai mắt, quá không biết làm người. Quả nhiên, không có mấy ngày nữa, hai đại lão tổ tự thân đăng môn, cùng Lăng Hàn khách sáo một phen về sau, đưa cho Lăng Hàn nhất kiện không gian thần khí. Lăng Hàn thoải mái tại chỗ nhìn một chút, lộ ra nụ cười hài lòng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1768. Ly Hận Thành. Lăng Hàn cùng Mạo Đại cùng đi trước Ly Hận Thành. Ly Hận Thành chính là Phó Gia nơi ở. Nguyên bản Mạo Đại muốn đến Tứ Trảm lúc lại đi Phó Gia, có thể bị Lăng Hàn đại phát thần uy sở kích thích. Hắn cũng không có lại ở lại Thương Nguyệt Thành tâm tư. Sớm một chút đi Phó Gia, tăng thêm một bước thực lực đi. Ở tiên vực đuổi đường dài, nếu như không có phi hành loại bảo khí, như vậy mau lẹ nhất phương thức chính là ngồi thuyền. Truyền tống trận loại vật này quá xa xỉ, thứ nhất bài biện đứng lên rất khó, thứ hai tiêu hao quá lớn. Điều này làm cho Lăng Hàn tất tắc kêu kỳ lạ, đại hắc cẩu kỳ thực còn có thể xưng một tiếng. Đại Lăng Triều những người đó trước hết nhét vào Hắc Nguyệt giáo phó thành. Bọn họ cũng không thể vẫn dựa vào Lăng Hàn để che gió che mưa. Cũng là thời điểm nên độc lập. Nơi này chính là tiên vực, ở tiên vực chi lên cũng không có cái gì địa ngục thiên giới. Thật không có sao? Lăng Hàn hướng Tiểu Tháp hỏi. Tuyệt đối không có. Tiểu Tháp nói xong như đinh đóng cột. Lăng Hàn tràn đầy chờ mong. Đến rồi Phó Gia sau đó, hắn liền có thể tìm hiểu Côn Bằng Cung hạ lạc. Như vậy hắn liền có thể xuất phát, đạp lên tìm người thân đường. Thuyền hành năm gần đây, rốt cuộc đã tới Ly Hận Thành. Đây là một tòa ba tinh thành, lớn đến tột đỉnh, bị chia làm bốn cái khu vực, theo thứ tự là Ly Thiên Thành, Hận Biệt Thành, Đại Vương Thành cùng Tiểu Vương Thành. Trong đó, Ly Thiên Thành cao cấp nhất, chỉ có Phó Gia cùng Phó Gia phụ thuộc thế lực mới có thể ở lại. Hận Biệt Thành ở vẫn là Phó Gia phụ thuộc thế lực, nhưng thực lực thân sơ trình độ sẽ kém hơn nhiều. Đại Vương Thành cùng Tiểu Vương Thành đều là bình dân thành, chỉ là Đại Vương Thành tầng thứ cao hơn một điểm. Dù sao bình dân cũng phân là đẳng cấp. Mạo Đại mang theo Trương Sung cùng Mạo Thư Thành, Lăng Hàn thì cùng Nữ Hoàng, Thiên Phượng Thần Nữ cùng nhau. Một nhóm 6 người trước tiên ở Tiểu Vương Thành ở, sau đó mời người thông báo. 4 thành bên trong, chỉ có Tiểu Vương Thành là chỉ cần giao nạp tinh thạch là có thể tiến vào. Còn lại 3 thành thì đều cần lấy được trước đồng ý mới có thể đi vào. Nếu không, phó gia hộ tống vệ đội cũng không phải là ngồi không. Bọn họ đợi vài ngày, liền chiếm được thông truyền có thể tiến nhập Ly Thiên Thành. Ly Hận Thành 4 cái phân thành là vuông góc thức phân bố. Ly Thiên Thành liền ở nhất đầu trên, cần đi qua truyền tống trận đi tới. Bởi vì khoảng cách không xa lắm, mở ra tiêu hao cũng có thể tiếp thu. Bằng không nếu như ở hai tòa ba tinh thành thành phố trong lúc đó tiến hành truyền tống nói, cái kia phòng chừng liền chỉ có tiên vương cấp thế lực mới có thể gồng gánh nổi. Sau khi đi tới nơi này, Mạo Đại liền cùng Lăng Hàn mỗi người đi một ngả. Mạo Đại tuy là cũng là một đời thiên tài, có thể cùng Lăng Hàn vừa so sánh với còn kém quá xa. Vì vậy hai người bị phó gia mời chào phía sau lấy được đãi ngộ cũng là bất đồng. Lại là một ngày sau, phó Cao Vân hào hứng chạy tới. Lăng huyên đệ, ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Hắn nhất đi lên thì cho Lăng Hàn một cái ôm nhiệt tình. Lăng Hàn cười cười. Có vài người chính là trời sinh nhiệt tình. Có vài người cũng là không sở trường vu biểu đạt đến. Tỷ như nữ hoàng. Ai dám ôm nàng chính là bị nàng sinh sôi oanh sát. Phó Cao Vân cũng không có cô phụ Lăng Hàn kỳ vọng. Hắn cho Lăng Hàn thu mua đại lượng thần thiết. Mà Lăng Hàn vừa mới phát một món của cải lớn. Đinh ra vô số năm tích lũy hắn tổng cộng phân đến phân nửa. Tại sao là phân nửa? Bởi vì hắn phải ly khai Thương Nguyệt Thành. Không có khả năng chiếm giữ đinh ra những thứ kia cố định tính tài nguyên. Tỉ như chân quý quáng mạch. Vì vậy, Long, đoạn hai nhà liền ở, lên nghiêng về hắn. Trong tay hắn tinh thạch đạt hơn 100 triệu. Cái này cũng có thể nhìn ra, lão bài thế lực là cỡ nào được có tiền. Đây vẫn chỉ là một cái trạm trần gia tộc. Lăng Hàn phải đương trường cho Phó Cao Vân tinh thạch. Phó Cao Vân cũng là hoàn toàn không thèm để ý. Phản chính những thứ kia thần thiết cũng là hắn nợ tới. Người nào lại dám hướng hắn cái này phó ra tương lai gia chủ thúc giục đâu. Huyên đệ, ngươi nếu không tới, Nghiêm lão đều nhanh muốn nổ tung. Phó Cao Vân nói. Hắn nhanh như vậy liền chạy tới. Còn có một tầng dụng ý chính là mau mang Lăng Hàn đi gặp Hướng Nghiêm. Bằng không vị này đại đan sư có thể sẽ đem phó gia đều phá hủy. Lăng Hàn cười ha ha, liền trước cùng Cao Phó Mây đi gặp Hướng Nghiêm. Món đó không gian thần khí tự nhiên cũng dọn về phó gia. Đi qua cửa đá tiến nhập. Đi tới cái kia mảnh nhỏ tiểu viện. Đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy bên trong ngoại trừ Hướng Nghiêm bên ngoài lại còn có một tóc bạc hoa dâm lão đầu. Mặt khác thì là một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cô nương. Thật rất đẹp. Vóc người thon dài. Da như bạch ngọc. Tóc đen thùi được tỏa sáng. Có thể Phó Cao Vân vừa thấy cái kia mỹ nữ cũng là da mặt giật mạnh, có loại quay đầu chạy xung động. Di tiểu vân vân. Cái kia mỹ nữ chứng kiến Phó Cao Vân về sau. Lập tức lớn tiếng kêu lên. Tuyệt không rụt rè. So với nam nhân còn muốn hào phóng. Vì sao nhìn thấy ta sẽ chạy, ta cũng sẽ không bảo cây hoa cúc của ngươi. Nghe đến lời này, Lăng Hàn nhất thời lý giải Phó Cao Vân tại sao có vẻ mặt đó, nữ nhân này cũng quá hán tử. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, tại sao không có nhất một xíu nữ hài tử nên có dáng vẻ. Một cái khác Bạch Phát lão đầu thì là tức giận đến run run. Hắn là Tư Đồ Đường, bị Hướng Nghiêm thúc giục nhiều lần, ngày hôm nay mới rốt cuộc đã tới. Cái kia nữ hán tử thì là hắn duy nhất tôn nữ, gọi Tư Đồ Tiểu Chân. Bởi vì hắn tử cùng lão bà chết sớm, đây cũng là thân nhân duy nhất của hắn, bị hắn sủng trời cao. Kết quả hiện tại được rồi, thành nữ hán tử, làm cho hắn cả ngày buồn gả. Tư Đồ Tiểu Chân một chút nàng còn không dám công nhiên cãi lời ra ra, cũng là khiêm tốn tiếp thu, dạy mãi không sửa. Bái kiến Nghiêm lão, Đường lão. Phó Cao Vân đi lên trước mấy bước, hướng về hai vị đại đan sư hành lễ. Đây là phó gia đẳng cấp cao nhất hai vị đan sư, cũng là lớn nhất tài phú một trong. Đáng giá từng cái người nhà họ Phó đều là cung kính đối mặt. Hai vị đại đan sư đều là rụt rè mà cười, sau đó Hướng Nghiêm liền mặt mày hớn hở nghênh hướng Lăng Hàn, nói: "Tiểu tử, ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Tới tới tới, làm cho lão phu khảo giác ngươi một chút, đan thuật có hay không bước lui?" Nghiêm lão duyệt, ngươi gọi lão phu đi tới cuối cùng làm gì? Tư Đồ Đường thì tức giận địa đạo: "Lão phu bận rộn chặt, không có khoảng không cùng ngươi mù." Lăng Hàn không khỏi lánh mồ hôi, hắn có thể rốt cuộc biết Tư Đồ Tiểu Chân nữ hán tử là học của ai. Tư Đồ Tiểu Chân thì là tò mò nhìn Lăng Hàn. Nàng cũng không biết gặp qua Hướng Nơ, Gơ, Hơ, Y, E, A, Mơ bao nhiêu hồi. Có thể Hướng Nghiêm chưa từng có đối với người nào thân thiết như vậy quá. Hướng Nghiêm hừ một tiếng, chẳng đáng mà nói: "Đường lão duyệt, lão phu khuyên ngươi cũng không cần ở Phong Hỏa Cửu Vân Đan lên lãng phí thời gian." "Cái gì, ngươi lại dám nói lão phu lãng phí thời gian?" Tư Đồ Đường lập tức nhảy dựng lên: "Ngươi mới lãng phí thời gian, cả nhà ngươi đều lãng phí thời gian. Ngươi chờ, không ra một vạn năm, lão phu liền có thể đem Phong Hỏa Cửu Vân Đan luyện ra." Hướng Nghiêm cười nhạt, hắn đùng một cái một chút ném ra một con bình thuốc, vẻ mặt khắp nơi không quan tâm dáng dấp, có thể tâm lý cũng là cười như hoa nở. Tư Đồ Đường theo bản năng tiếp nhận, vô cùng sốt ruột mà nói: "Mở ra xem a." Hướng Nghiêm phất phất tay: "Giả thần giả phượng." Tư Đồ Đường cười nhạo, hắn mạn bất kinh tâm mở ra bình thuốc, nhưng thần tình lập tức xuất hiện biến hóa lớn. Bởi vì hắn đã nghe thấy được đan hương vị. Thân thể hắn run rẩy một chút, bật thốt lên: "Phong Hỏa Cửu Vân Đan, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1769. Nữ hán tử dũng mãnh. Ha ha, chút lòng thành, chút lòng thành." Hướng Nghiêm cố ý nói rằng: "Một bộ ngươi không cần khích lệ ta, điểm này cũng không cái gì giả khiêm tốn." Tư Đồ Đường kinh ngạc đến ngây người. Hắn đổ ra một viên đan dược, tỉ mỉ mà xem, ngửi. Trên mặt biểu hiện càng ngày càng kích động, chòm râu đều là đang run lên. Vì bù đắp tấm cổ phương này, cũng đem Phong Hỏa Cửu Vân Đan luyện ra, hắn đã tiêu tốn mười mấy ước năm. Thậm chí bởi vậy cùng Hướng Nghiêm sản sinh phân kỳ. Hai người lớn ầm ý mấy lần, thành oan gia đối đầu. Hắn tin tưởng mình mới là đúng. Dựa theo con đường này đi tới cuối nhất định có thể đem đan dược luyện ra. Cũng không nghĩ đến, lão oan gia nhưng là giành trước một bước song song rồi. "Ồ, Nghiêm gia gia, ngươi thật đến thành công." Tư Đồ Tiểu Chân nói rằng đúng là không có vì vậy chịu đến cái đà kích gì. "Đó là, lão phu há lại là gia gia ngươi có thể so với." Hướng Nơ, Gơ, Hơ, Y, E, A, Mơ, Dương Dương tự đắc. Hắn cùng Tư Đồ Đường kỳ thực chỉ là đấu khí mà thôi, giao tình vẫn là sâu dày vô cùng. bởi vậy cũng đem Tư Đồ Tiểu Chân xem là mình tôn nữ. Nghiêm gia gia, ngươi thật là lợi hại. Tư Đồ Tiểu Chân so với lại ngón tay cái. Ngươi là làm sao thành công? Tư Đồ Đường tỉnh hồn lại, hướng về hướng Nghiêm hỏi. Tự nhiên là bởi vì lão phu lựa chọn phương pháp chính xác. Lại thêm lão phu đan thuật mạnh hơn ngươi một đoạn dài. Ung dung một luyện. Liền thành công. Hướng Nghiêm ra mặt cũng đúng dày mo. Nếu không có Lăng Hàn hỗ trợ, hắn hiện tại khẳng định còn ở nhào trên đường phố bồi hồi. Tư Đồ Đường đương nhiên không tin, hắn đối với Hướng Nghiêm hiểu rõ so với Hướng Nghiêm mình còn rõ ràng, ngược lại cũng giống nhau. Ở hắn luôn mãi truy hỏi xuống, Hướng Nghiêm không thể làm gì khác hơn là nói ra thật tình. Tư Đồ Đường quay về Lăng Hàn trên dưới đánh giá, sau đó nói. Tiểu tử cùng lão phu học luyện đan đi. Cút, đây là lão phu coi trọng trước tiên. Hướng Nghiêm lập tức run bắt đầu chòm râu đến. Nói láo, ngươi này mấy chiêu công phu mèo quào chỉ có thể sai người chết để đương nhiên là cùng lão phu học. Tư Đồ Đường giễu cợt như vậy nói. Lão phu một cái tay đều mạnh hơn ngươi. Lão phu một ngón tay đều mạnh hơn ngươi. Hướng Nghiêm không cam lòng yếu thế. Ta một mảnh móng tay cũng mạnh hơn ngươi. Ta một sợi tóc cũng mạnh hơn ngươi. Hai cái ông lão mắt to chừng mắt nhỏ đều là dương nanh múa vuốt, không chút nào đại đan sư rụt rè. Đi một chút đi, hai người này ông lão lại trọi gà, chí ít mười mấy ngày sẽ không dừng lại. Tư Đồ Tiểu Chân vỗ hai tay. Có thể tan cuộc còn chạy ở đây làm cái gì, ngứa. Lăng Hàn liếc nhìn Phó Cao Vân. Đối phương dùng ánh mắt đồng dạng nhìn hắn. Nữ nhân này so với nam nhân còn muốn thức ăn mặn không kiêng. Bọn họ ra viện tử. Cũng không lâu lắm. Liền nghe được oành oành oành âm thanh truyền đến. Hai cái ông lão đã bắt đầu đánh lên. Không thấy ngươi dài ra ba đầu sáu tay a. Sao đến như thế nhận cưng chiều của hai cái ông lão? Tư Đồ Tiểu Chân dùng một bộ tư thái sắc lang đánh giá mỹ nữ nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Chẳng lẽ có dài hơn người? Con mắt của nàng chăm chú vào hạ thân của Lăng Hàn, thật giống từ mang tay nhỏ tựa như ở này dẻo ngay. Lăng Hàn suýt chút nữa một cước đạp lên, nữ nhân này nhất định đúng quăng sai thai. Phó huynh, không phải mới vừa nói muốn đi một chỗ sao? Hắn hướng về Phó Cao Vân nói. Phó Cao Vân vội vã vỗ một cái hai tay. Ta suýt chút nữa đã quên, đi mau. Hai người vội vã xoay người trốn hướng về không tới. Muốn quăng bổn cô nương. Tư Đồ Tiểu Chân giễu cợt một tiếng chạy đi đuổi theo. Có điều tốc độ của nàng cũng không thể cùng Lăng Hàn cùng Cao Phó Mây so với. Không bao lâu liền theo mất rồi. Nàng oán hận dừng lại, tự nói. Ở bên trong cái thành này, liền không tin các ngươi còn có thể trời cao, sớm muộn sẽ tìm được các ngươi. Lăng huyên đệ, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cùng đệ muội là có thể tiến vào Thiên Long học cung. Phó Cao Vân dừng bước lại, hướng về Lăng Hàn nói rằng. Cái Thiên Long học cung gì? Phó gia chúng ta xây dựng một cái học viện. Ngoại trừ ngoài con cháu của phó gia. Còn có một chút con em của gia tộc phổ cận. Mặt khác thì lại sẽ chiêu thu thiên tài của cái thành khác. Phó Cao Vân giải thích. Tỉ như trưởng tôn lương của Hắc Nguyệt giáo. Bởi vì đối ngoại chiêu thu thấp nhất điều kiện chính là trảm trần bằng không trưởng tôn lương sớm đã bị thu vào học viện. Lăng Hàn gật gù hỏi. Ta còn có một cái vợ làm sao bây giờ? Ha ha! Xem mặt mũi của ngươi. Cái cửa sau này đương nhiên là muốn mở. Thiên Phượng 09 năm ít mũi tử theo quy cách của con cháu phó gia ta đến sắp xếp. Bảo đảm trong một ước năm nhất định trảm trần. Phó Cao Vân vớ ngực nói. Phó gia cao như thế xem Lăng Hàn. Không chỉ là bởi vì Lăng Hàn thiên phú võ đạo. Cũng bởi vì ưu ái của Hướng Nghiêm. Nếu không thì, chỉ là Trảm Trần thiên tài còn chưa đủ lấy để phó ra như vậy ngoại lệ. Một ước năm Trảm Trần, cái tốc độ này cũng không chậm, thậm chí có thể nói nhanh đến mức kinh người. Có thể Lăng Hàn cũng không muốn Thiên Phượng thần nữ đi phổ thông Trảm Trần đường, bằng không nàng chém xuống chỉ có thể là mình Trần Duyên. Có thể muốn Trảm thiên địa một đao quá khó khăn. Có thể có cái gì đỉnh cấp tiên dược, hoặc là cái tiên đan gì có thể giúp Trảm thiên địa một đao đi. Lăng Hàn tin tưởng đan thuật của mình, hiện đang luyện chế không ra không có quan hệ, hắn sớm muộn có thể làm được. Có thể thời điểm hắn thành tựu tiên vương, Phó Cao Vân cáo từ rời đi. Lăng Hàn nhưng là lên mặt đem thần thiết đi ra cho tiên ma kiếm nuốt chửng. Toàn bộ thần thiết đều hóa thành phế cặn bã sau đó. Tiên ma kiếm rốt cuộc thẳng tiến đến độ cao của nhị tinh chuẩn tiên kim. Chuẩn tiên kim tổng cộng có 10 cái cấp độ, thập tinh chuẩn tiên kim lên trên nữa, vậy chính là chân chính tiên kim. Liền một hồi như thế, ta liền gần như tiêu hết 2/3 tiền. Mà hiện tại tiêu hao đều lớn như vậy, sau này muốn xông lên thất tinh 8 tinh chuẩn tiên kim lại nhiều lắm khó. Lăng Hàn có chút buồn rầu, đến thời điểm cần phải hao phí tinh thạch chính là một cái khó có thể tưởng tượng con số trên trời. Đến thời điểm nói sau đi, theo thực lực ta tăng lên, kiếm tiền năng lực phải cũng vậy càng ngày càng lớn mạnh. Một ngày đi qua, Lăng Hàn cùng nữ hoàng Thiên Phượng thần nữ xuất phát, đi tới Thiên Long học cung. Vì giảm thiểu phiền phức, nữ hoàng lần thứ hai đem dung nhan che lên. Tuy rằng điều này làm cho nàng có chút khó chịu, bởi vì không thể để cho Lăng Hàn thời khắc nhìn thấy nàng đẹp đẹp dáng vẻ. Đi được một hồi, bọn họ liền tới đến địa phương. Thiên Long học cung lớn đến quá mức. Thành tam tinh chí ít là thành nhị tinh gấp 10 lần. Tuy rằng chia làm 4 khu vực, tuy rằng đây chỉ là Ly Thiên Thành một góc, có thể Thiên Long học cung vẫn như cũ có Thương Nguyệt Thành lớn như vậy. Trong học viện có núi cao, có đại hải, hoàn toàn có thể từ thành một thể. Cửa lớn đúng là dù sao không lớn, hai cái cổng trụ cũng chỉ có cao trăm trượng, chỉ có cửa nhà cũng không có thực thể cổng. Cổng trụ trên nhưng là tất cả cuộn lại một cái thiên long tượng đá, nhìn qua trông rất sống động. Miệng rồng phấn nộ trương, cho người một loại mãnh liệt uy thế. Có thể cửa lớn tuy rằng không có cổng, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể tiến vào. Theo làm cánh cửa lớn này kỳ thực là một cái trận pháp, không có người mang tương ứng thư phù là không cách nào thông qua. Ngày hôm qua Phó Cao Vân đến thời điểm liền lưu lại 3 cái thông hành thư phù. Lúc này nơi cửa phát sinh tranh chấp, chỉ thấy Mạo Đại Chính một mặt căm giận như vậy cùng một người thanh niên lý luận, trong ánh mắt đều muốn phun ra lửa. Hoặc là từ phía dưới đúng quần leo của ta đi, hoặc là cút. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1770. Nhục nhã dưới bước một người trẻ tuổi dị thường đến hung hăng, ngăn chặn Mạo Đại con đường tiến vào Thiên Long học cung, muốn hắn chui qua đúng quần mới có thể vào. Mạo Đại là ai? Thiên kiêu một đời, tam trảm lão tổ, há có thể nhận cái này làm nhục dưới bước. Có điều, cái này dù sao cũng là địa bàn của Phó gia. Mạo Đại mới đến, cũng không dám dễ dàng khai chiến. Bởi vậy vẫn là ôm nhân nhượng cho yên chuyện chi tâm, có thể đủ ngôn ngữ giải quyết. Này tận lực vẫn là không nên đồng thủ. Các hạ, ta có thể có đắc tội cho ngươi. Mạo Đại trầm giọng nói. Bởi vì là tiến vào học cung, hắn hiện tại là một thân một mình. Nếu không thì, như Trương Sùng, Mạo Thư Ngọc trẻ tuổi nóng tính, phòng chừng đã tức giận. Ha ha ha ha. Người trẻ tuổi kia làm càn cười to, sau đó một mặt vẻ khinh thường. Ngươi loại cặn bã này cũng xứng đắc tội ta. Mạo đại càng thêm khó chịu, hắn mạnh mẽ nhẫn nhịn lửa giận. Thế vì sao làm khó dễ cho ta? Bản thiếu cao hứng. Người trẻ tuổi hơi hơi ngẩng lên cằm, một bộ ngạo mạn ngươi có gan liền đến cắn ta. Mạo đại lại không lòng cầu gặp may, đối phương tuyệt đối là đang cố ý nhằm vào, hắn khẽ quát một tiếng. Tay phải thò ra, hướng về cổ tay của đối phương tóm tới, muốn trực tiếp đem người trẻ tuổi kia vung ra phía sau đi. Người trẻ tuổi kia cười lạnh một tiếng, tương tự ra tay đón lấy. Vụ. Trên tay của hắn nhất thời sinh ra một đám lửa. Có thể mày may nói xem, cái này cùng tầm thường hỏa diễm hoàn toàn khác nhau, mà là dường như dục hỏa, cho người một loại âm u cảm giác khủng bố. Mạo đại không chờ đòn đánh này va cái rắn chắc, ra tay tư thế lập tức sát ngừng. Sau đó thân hình nhảy ngược lại, dường như thỏ lên hồ xuống, cấp tốc cực kỳ. Người trẻ tuổi kia cười gằn, bàn tay lớn đi trước nhấn một cái, hướng về Mạo đại nhanh chóng đuổi theo. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, không khỏi hơi kinh hãi. Bước vào trạm trần sau đó, chỉ cần không có toát ra khí tức, vậy là rất khó phán đoán tu vị của đối phương. Chính là tứ trạm cũng chỉ có thể cảm ứng được nhất trạm so với mình yếu. Nhưng cụ thể yếu bao nhiêu nhưng không có một cách mấy. Đương nhiên, phân hồn đối đầu trạm trần liền có thể một chút thấy rõ. Có thể cái này ở trong chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì phân hồn đối với trạm trần chính là nghiền ép. Cụ thể là nhất trạm hay là tứ trạm khác nhau ở chỗ nào đây? Cái công tử bột trẻ tuổi này lại là cái tứ trạm. Dung nhan không già. Chỉ có thể nói đối phương trạm trần thời gian tương đối sớm. Bởi vì trạm trần sau đó tuổi thọ vô hạn. Vậy dung nhan đương nhiên sẽ không có biến hóa gì đó. Có thể từ nhất trạm đến tứ trạm, độ khó này cũng sẽ không so với từ sáng thế đến trạm trần cố ý đến dễ dàng. Người kia nhìn qua công tử bột, nhưng chỉ là một cách bề ngoài mà thôi. Người có thể trở thành trạm trần, lại há có đứa ngốc chân chính. Người trẻ tuổi kia đắc thế không tha người, từng bước ép sát. Mạo đại không ngừng xê dịch. Nhưng hắn đối với người trẻ tuổi kia thực lực tính toán tính sai. Hiện tại rơi vào tuyệt đối trạng thái bị động. Nhưng là làm sao cũng không cách nào thoát ra sự công kích của đối phương phạm vi. Đây là áp chế của tứ trạm đối với tam trạm. Cũng còn tốt. Mạo đại là hoàn mỹ trạm trần. Tuy rằng còn chưa có tư cách xưng là vương giả, có thể người trẻ tuổi kia nhưng chỉ là phổ thông trạm trần. Bởi vậy có như thế một trên một dưới ra vào, Mạo đại cũng chỉ là bị động mà thôi. Trong thời gian ngắn không đến nỗi bị thua, liền lùi lại 10 thời gian mấy hơi thở. Mạo đại rốt cuộc nắm lấy cơ hội thoát vây. Sau đó chấn chỉnh lại cơ phát động, cùng người trẻ tuổi kia chiến lên. Lăng Hàn chỉ là nhìn mấy lần liền lắc đầu một cái. Dù cho Mạo đại là hoàn mỹ trảm trần, có thể so với đối phương thiếu một chém, cái sức chiến đấu này khác nhau vẫn là rất lớn. Phỏng chừng 100 chiêu sau đó thì sẽ hiển lộ thế yếu, 1000 chiêu sau đó lộ bại thế. Đương nhiên, nếu như Mạo đại có cái đại chiêu gì có thể phát uy, vậy thì không nhất định. Có chút coi thường ngươi. Người trẻ tuổi kia lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng mình là tứ trạm, phải 2-3 lần liền có thể thu thập Mạo đại. Cũng không nghĩ đến hoàn mỹ trạm trần cùng phổ thông trạm trần vẫn có ngay tương đối lớn chênh lệch. Để hắn chậm chạp không cách nào lại còn tung. Kỳ thực hắn cũng chỉ là tứ trạm sơ kỳ. Mà Mạo đại nhưng là đạt đến tam trạm đỉnh cao. Hơn nữa còn lắng đọng rất nhiều năm. Sức chiến đấu rèn luyện đến cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không có nhiều nhất trạm ưu thế, bằng không bọn họ một cách là tứ trạm đỉnh cao, một cách là tứ trạm sơ kỳ. Bảo đảm Mạo đại có thể hoàn thành trở mình. Người trẻ tuổi kia cười lạnh một tiếng. Vụ. hai tay của hắn hóa thành màu đen, nhưng cũng không phải là mực nước loại kia đen, mà là nửa trong suốt, dường như ngọc thạch, có thể ở chỗ này hình thức, bên trong có thể nhìn thấy từng cái màu đen mạch lạc, phun trào ngay phù hiệu đại đạo. Phó gia bí thuật, hắc ngọc thủ. Mạo đại hét lớn một tiếng, quay về ngực vỗ một cái. Trong đôi mắt nhất thời có hồng quang xuất ra. Sức chiến đấu của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Đón đánh cái này thức hắc ngọc thủ. Oanh, hắc ngọc giống như bàn tay lớn mở ra, bao phủ tứ phương. Đòn đánh này là cách thức nghiền ép. Bàn tay lớn dìm xuống. Mạo đại chống lại dường như châu chấu đá xe. Yếu đuối cực kỳ. Oành. Mặt đất đều là phát ra run run. Mà lập tức có từng đảo kim quang từ dưới nền đất phóng lên trời. Cái này cảm giác chấn động liền rất nhanh ngừng lại. Học cung có trận pháp bảo vệ cảm ứng được đà kích cường liệt liền tự động phát động. Cho bụi tản đi. Chỉ thấy Mạo Đại duy trì ngay tư thế đứng thẳng. Nhưng sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng mang theo một tia vết máu. Trong ánh mắt nhưng là mang đầy ngay phẫn nộ. Người trẻ tuổi kia sắc mặt cũng khó nhìn. Hẳn là phát động vừa nãy một đòn này trả giá tương đối lớn đánh đổi. Có điều. So sánh với đó khẳng định là Mạo Đại bị thương càng nặng. Nguyên bản liền thực lực không tới. Còn gắng gượng chống đỡ một cái đại chiêu. Chui qua không chui qua. Người trẻ tuổi tách ra hai chân chỉ vào khố. Mạo Đại hai tay nắm tay có gân xanh nhảy lên ngay. Hắn là tuyệt đối không thể nhận cái nhục nhã dưới khố này. Có thể cái này đó là hắn ngày thứ nhất tiến vào Thiên Long học cung. Nếu như ngày hôm nay liền đến muộn thậm chí vắng chỗ, để lão sư của học cung thấy thế nào? Ngươi cũng quá to lớn bài đúng hay không? Lăng Hàn nhưng là thầm nghĩ. Nếu như đổi thành đại hắc cầu, tên kia khẳng định miệng đầy đáp ứng. Sau đó chờ đến gần sau đó, không phải đầy miệng cắn tới cái của người trẻ tuổi kia, chính là cái mông. Bảo đảm người trẻ tuổi kia thoải mái đến không muốn không được. Có điều chuyện như vậy cũng chỉ có đại hắc cẩu mới có thể làm được. Người bình thường có thể xuống không xuống mặt đi học. Lăng Hàn rung lên quần áo, nhanh chân về phía trước, nói. Phép tắc thật lớn a, tiến vào cái học cung cửa lớn còn muốn chui qua chuồng chó. Người trẻ tuổi kia đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được, nhất thời giận tím mặt. Vậy ý của ngươi 7E9G5TG là ta là chó đi. Người trẻ tuổi kia con ngươi căng thẳng, lộ ra một tia vẻ trào phúng. Lăng Hàn hơi hơi kinh ngạc, hắn lúc nào ở phó gia cũng nổi danh như vậy. Hắn gật gù, nói. Gia gia ngươi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là Lăng Hàn. Nếu như Đinh Khiếu Trần chết rồi có linh. Nghe được câu này tuyệt đối sẽ phiền muộn đến thổ huyết. Ngươi nha giả mạo ta bao nhiêu lần. Người trẻ tuổi kia nhưng là tức giận đến quá chừng. Ông nội ta không có trẻ tuổi như ngươi thế. Hắn mạnh mẽ ấm xuống hỏa khí trầm giọng nói. Ta chính là Phó Chính Đồng. Chưa từng nghe nói từ đâu tới a mèo a chó. Lăng Hàn phẩy phẩy tay không chút nào cho đối phương mặt mũi. Đối phương đối xử như vậy Mạo Đại tự nhiên cũng làm cho hắn cực kỳ không quá. Sớm nghe người ta nói ngươi rất hung hăng quả thế. Phó Chính Đồng lãnh đạm nói.